Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện Tuyệt đối phục tùng của tác giả Kim Họa do giọng đọc Hồng Quyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Đã kết hôn, chúng tôi rất xứng đôi. Hơn 10 giờ 30 phút tối, Khương Nùng lặng lẽ đi ra tới cửa hông của tòa nhà trung tâm Tân Văn, trong ngực ôm một bó hoa sen trắng đã khô. Ánh trăng như sóng nước phản chiếu màu sắc lên làn da non mềm của cô. Làn váy lay động theo mỗi bước chân khi cô bước xuống bậc tam cấp. Phía trước vẫn là con đường thật dài đó. Đêm tối vô tận chỉ có ánh trăng sáng vàng vạc, sạch sẽ mà tĩnh lặng. Trên đường đã sớm không còn người qua lại. Sương đêm lạnh lạnh thấm ướt hàng mi cong dài của cô gái. Khi cô khẽ nhấc lên, trong tầm mắt liền xuất hiện một chiếc Rolls-Royce màu đen đỗ bên dưới đèn đường. Ánh đèn vàng mờ nhạt càng làm nổi bật vẻ thần bí. Không lâu sau, cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo của một người đàn ông. Có lẽ cảm nhận được sự xuất hiện của cô, Phó Thanh Hoài nhìn về phía bên này. Bất cứ lúc nào, trái tim Khương Nùng cũng đều đập rộn ràng. Chỉ một cái nhìn của anh, mỗi bước cô đi đều đang dần dần bỏ lại thành phố, lúc về đêm với ánh đèn rực rỡ của hàng ngàn hộ gia đình ở sau lưng. Chỉ trong mấy giây, không đợi cô cúi người bước lên, Phó Thanh Hoài đã đẩy cửa xe bước ra đón cô. Cánh tay mạnh mẽ vòng qua thắt lưng mềm mại nhỏ nhắn của cô kéo sát về phía mình. Hoa ai tặng? Anh thì thầm bên tai cô, ngón tay như ngọc thờ ơ chạm vào viên ngọc trai trong suốt đính trên cánh hoa sen. Khương Nùng nói là của Tô Hà đưa tới, gương mặt cô đỏ bừng, luôn có cảm giác đám đồng nghiệp đang lén lút nhìn trộm cô qua ô cửa kính của tòa nhà. Cô hít thở thật khẽ, kiễng chân lên ngửi mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu trên cổ áo anh. Hôm nay có rất nhiều người gửi hoa đến phòng làm việc của em. Chỉ không nhận được của anh ba mà thôi. Phó Thanh Hoài cũng nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô, nhưng không nói gì chỉ hôn lên mặt cô một cái. Môi lưỡi nóng bỏng trong phút chốc quấn lấy nhau. Khương Nùng bị ôm không thể động đậy, trong đầu cũng quên mất nơi này là bên dưới tòa nhà trung tâm Tân Văn. Trong đôi mắt trong veo dường như đang tuôn trào tình yêu kiều diễm. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, cho đến khi khóe môi của cô và Phó Thanh Hoài tách ra một chút, anh mới khàn giọng cười nói: "Hoa ở sau vườn." Đồng chí trăm cây nghìn đắng cuối cùng cũng xử lý xong đống hoa tươi chất đống trong phòng làm việc, một mạch không nghỉ, chưa kịp chạy đi tìm Mai Thời Vũ bắt quái chuyện Khương Nùng kết hôn từ lúc nào. Thật là trợ lý riêng theo sát bên cạnh cô, sao chút tin hành lang cũng chưa nghe thấy. Công tác bảo mật quá dữ rồi. Đột nhiên có mấy nữ đồng nghiệp đi ngang qua vui vẻ thảo luận. Có tin lớn đây, mau vào diễn đàn nội bộ xem đi. Trời ạ, mọi người đang đoán người đàn ông cấp thần nhan lái chiếc Rolls-Royce sang trọng, thủ bên dưới lầu, là của chủ bá nhà nào? Bây giờ phá án được rồi. Nhà ai đấy? Khương Nùng. Tối nay là buổi đầu tiên Khương Nùng trở lại chủ trì, dĩ nhiên sẽ thu hút đông đảo sự chú ý. Hễ có chút động tĩnh đều không thể che giấu được mắt thần của mọi người. Trước khi tiết mục phát sóng xong, Phó Thanh Hoài đã ngồi bên trong chiếc xe hào nhoáng đó đợi 3 tiếng đồng hồ. Đúng lúc lại đậu trước cửa trung tâm Tân Văn. Những người công tác trong tòa nhà đi ngang qua đó đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Anh cũng không hề trốn tránh. Một số kẻ nhiều chuyện chụp ảnh đưa lên diễn đàn nội bộ, khiến mọi người tò mò cả đêm. Khi Không Đủ xuất hiện trong bộ váy dài đỏ rực, không tránh né ôm hôn anh trước xe ô tô, khiến diễn đàn lập tức nóng lên. Mọi người đều không màng hình tượng, nhào nhào nằm dạp lên cửa kính mà xem, vừa lấy điện thoại di động ra thảo luận trên diễn đàn. Ấn tượng của tôi đối với Khương Nùng vẫn dừng lại ở chỗ cô ấy bị tung tin đồn nhảm, vì tranh thủ tình cảm mà tự hủy cổ họng, không danh không phận bị một đại bốt thần bí nào đó bao nuôi. Còn nhân sĩ nào biết chuyện bước ra nói một tiếng đi, bây giờ là tình hình gì đây? Chủ bà Khương bình thường ở trong đài luôn bận rộn, thật sự không nhìn ra cô ấy lại ra vào loại tình yêu cuồng nhiệt như vậy, giấu giếm quá tốt. Xem ra ông trời rất công bằng, chẳng những ban cho Khương Nùng chất giọng mỹ nhân âm, còn ban cho cô ấy một người đàn ông cấp thần nhan như vậy. Trước kia tôi suy nghĩ rốt cuộc đàn ông như thế nào mới có thể xứng đôi với tiên tử của nhân gian. Bây giờ đã xuất hiện rồi đây. Đây có tính là công khai tình yêu không? Sao lại không tính chứ? Người ta cũng đã tới trước cửa nhà đài chúng ta rồi. Tôi mặc kệ. Tiếng anh rẻ này, tôi cung kính gọi trước một tiếng. Sau này nếu có ai muốn tung tin đồn Khương Nùng là tiểu tình nhân, không thể tiết lộ ra ngoài ánh sáng, vui lòng gửi cho họ ảnh chụp thần nhan của anh rẻ tôi. Cảm ơn quý vị. Chuyện toàn bộ thành viên trong phòng tin tức tự động nhận anh rẻ, sau này trong lúc trò chuyện với đồng chí, Khương Nùng mới biết được. Mặc dù cô không có ý định tiếp tục ẩn hôn, nhưng nghe thấy cũng hoảng hồn. Dù sao Phó Thanh Hoài trong giới Bắc Kinh cũng vô cùng thần bí và ít lộ diện, đến nay không có một nhà truyền thông nào dám công khai đăng hình ảnh của anh. Theo bản năng, Khương Nùng không muốn tin tức này truyền đi từ đài Tân Văn. Cũng may đồng chí nói: "Chị yên tâm, bài đăng đó đã bị chủ bá Mai kịp thời xóa rồi." Lúc này Khương Nùng mới thở phào nhẹ nhõm, cũng âm thầm quyết định lần sau sẽ không để Phó Thanh Hoài đậu xe ngay trước cửa chính nữa. Trong suốt cuối tuần, tiết mục lắng nghe lại tiếp tục gây sốt toàn bộ mạng. Cô và Mai Thời Vũ là người chủ trì cũng được mời tới tham dự một hoạt động từ thiện. Khương Nùng thức dậy sau tiếng đồng hồ báo thức, rón rén bước xuống giường muốn mặc quần áo. Bên trong phòng ngủ chính yên tĩnh, ánh mặt trời dịu nhẹ khúc xạ, những tia nắng dịu dàng qua cửa sổ kính sát đất. Một giọt nước trong vắt run rẩy sắp rơi xuống từ một cánh hoa sơn trà trắng tinh khiết đang cắm trong chiếc bình cổ đặt trên bàn. Đột nhiên cánh tay trái của in Phật Văn thần bí vươn tới ôm cô từ phía sau, dán lên chiếc váy dài thêu hoa màu trắng vô cùng bắt mắt cô vừa mới thay. Một giây sau, đôi môi hồng của Khương Nùng khẽ động với âm cuối rất đỗi dịu dàng. Sao anh không ngủ thêm một lúc? Tối hôm qua anh nói không ngủ được, lôi kéo cô làm sằng làm bậy đến sau nửa đêm, nhất quyết đòi làm bên cửa sổ mới chịu. Lúc Khương Nùng bước xuống giường, hai đầu gối đều mềm nhũn, bây giờ bất ngờ bị ôm một cái, còn chưa kịp ngã người về phía sau đã bị Phó Thanh Hoài dễ dàng ôm trở lại chiếc giường nhung đen rộng lớn, bị anh bịt đôi mắt trói chặt tâm hồn người khác lại. Ngủ cùng anh, cái váy này em còn phải mặc tham gia hoạt động từ thiện đấy, đừng làm nhăn mà. Khương Nùng dịu dàng nhắc nhở, đầu ngón tay trắng nõn không quên kéo lại chiếc váy lụa như một vũng nước trong lòng bàn tay người đàn ông. Lăn lộn trong chăn náo loạn một hồi, vì bảo vệ váy mà mái tóc đen dài như gấm lại rối bù, làm nổi bật gương mặt đỏ hồng của cô. Anh ba. Phó Thanh Hoài cúi đầu, dùng môi và răng ma sát trên cẩn cổ yếu ớt đang ngửa lên của cô, sau đó hơi thở nóng bỏng thì thầm bên tai cô. Dạ tiệc mấy giờ? 7 giờ đúng. Nùng Nùng dành ra một tiếng buổi chiều đi xã giao với anh ba, có được hay không? Được. Khương Nùng hoàn toàn bị gương mặt của anh mê hoặc, anh nói gì cũng tự động gật đầu, cả người chìm trong trạng thái mơ mơ màng màng, chưa kịp đứng dậy đã bị kéo anh lại vào trong đống chăn nệm lộn xộn, bị ép không thể trốn tránh, ôm nhau ngủ một giấc. Lúc tỉnh lại lần nữa, chiếc đồng hồ quả lắc lộng lẫy đã điểm 2 giờ chiều, Khương Nùng phải mất thời gian cho trang điểm, cũng may cô không phải chọn lại trang phục để ra ngoài. Sau khi đeo chiếc vòng ngọc màu xanh vào cổ tay, mới nhẹ nhàng bước ra ngoài, thấy Phó Thanh Hoài đã mặc một bộ tây trang sang trọng, áo sơ mi trắng, những ngón tay cân đối đang chậm rãi thắt cà vạt. Khương Nùng đi tới tự nhiên nhận lấy, thắt thay anh. Sẽ không đến trễ chứ? Cô sợ làm chậm trễ công việc của Phó Thanh Hoài, cho rằng anh đang đi bàn chuyện làm ăn. Người đàn ông này cũng không thèm nói rõ cho đến khi ra cửa. Vẫn là Lương Triệt lắm mồm nói cho cô biết, trên đường đi. Chúng ta đang đi đến nhà hát của Trịnh gia. Nhắc đến Trịnh gia, mỗi lần Trịnh lão trở về đều muốn thừa nước đục thả câu, đẩy mạnh tiêu thụ con gái cho Phó Tổng. Lần này nhất định cũng không tránh khỏi chuyện mai mối bát nháo. Vậy à? Khóe môi Khương Nùng khẽ cong lên, sau đó nhìn sang Phó Thanh Hoài đang ngồi bên cạnh, thấy anh vẫn nhàn nhã dựa người vào ghế, ngón tay thon dài gõ lên đầu gối không theo bất cứ quy luật nào, dáng vẻ như đã sớm nghĩ tới chuyện sẽ phát sinh ngày hôm nay, muốn đưa cô đến làm bia đỡ đạn. Anh hơi nghiêng đầu nhìn qua rồi trầm giọng nói, trong sạch của anh ba đều phó thác vào tay Nùng Nùng hết đấy. Khương Nùng có chút tò mò, lúc không có em thì anh làm sao để cự tuyệt? Phó Thanh Hoài cố ý úp úp mở mở, không có trả lời thắc mắc của cô. Cũng may có Lương Triệt ở đây, anh ta rất thích làm mấy chuyện nhiệt tình như vậy. Phó Tổng cự tuyệt phụ nữ đưa tới cửa đều rất không nể mặt. Anh ấy nói với Trịnh lão là Trịnh tiểu thư có dung mạo như tiên trên trời, nhưng giọng nói thì thật sự không có phúc tiêu thụ. Người đời đều biết Phó Thanh Hoài chỉ yêu thích mỹ nhân âm, lấy chuyện này ra làm cái cớ, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu si tâm của danh viện Khuê Tú. Khương Nùng nghe thấy dung mạo của Trịnh tiểu thư có thể so sánh với tiên trên trời, cũng không nghĩ đến hướng khác, thật sự tin điều đó. 40 phút sau, chiếc đầu đôi gì chậm rãi dừng lại trước nhà hát Trịnh gia. Đến hơi trễ nên khách khứa đã vào gần hết. Nơi này người có thân phận bối cảnh gì cũng có, kẻ có quyền cao chức trọng một chút thì được mời lên lầu, được tiếp đón như thượng khách. Người có bối phận thấp hơn đều được ngồi dưới sân khấu trong đại sảnh xa hoa, ngay cả tư cách chọn hí khúc cũng không có. Dọc đường đi có không ít người lén lút nhìn qua, mọi âm thanh náo nhiệt được tự giác ngừng lại. Không có nguyên nhân nào khác, trong khoảng thời gian này Phó Thanh Hoài dưỡng thương nên từ chối gặp khách. Người bên ngoài đã sớm vào tin đồn nhảm, có vài người còn lén lút cho rằng gia chủ tân nhiệm của Phó gia e là bị thương quá nặng, khó mà qua khỏi, sắp phải đổi người rồi. Hôm nay Phó Thanh Hoài xuất hiện, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp, không hề thấy có chút bệnh tật nào. Đáng tiếc còn muốn nhìn kỹ thêm một chút, nhưng anh đã được cung kính mời đi thẳng lên lầu với một người đẹp được bảo hộ trong vòng tay, chỉ để lại những người không đủ tư cách sau lưng đang thất vọng vụng trộm thảo luận. Từ khi nào bên cạnh anh ba lại có phụ nữ? Xem ra kế hoạch chọn rể lần này của Trịnh lão lại thất bại nữa rồi. Năm nay ba đứa con gái vẫn không gả đi được. Người trong giới ai chẳng biết mấy đứa con gái dưới gối Trịnh lão đều không được di truyền gen tuấn tú của ba lúc còn trẻ, dung mạo quá bình thường, nhưng ánh mắt lại vô cùng soi mói, cho nên đến giờ vẫn chưa tìm được nhân duyên tốt nào trong hào môn. Âm thanh bát quái dưới lầu không truyền lên trên, chỉ có tiếng chiêng trống, tiếng hí khúc vang vọng bao trùm cả căn phòng. Khương Nùng vẫn yên tĩnh ngồi bên cạnh Phó Thanh Hoài, khoảng cách không tới một bước chân, thỉnh thoảng cũng sẽ tách ra một chút do bị mấy tiếng ngân nga ì ai trên sân khấu hấp dẫn. Nhưng lúc quay đầu lại sẽ bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Phó Thanh Hoài, không biết đã đặt lên người cô từ lúc nào. Khương Nùng cười, đôi mắt cong lên. Sự ăn ý giữa hai người lặng lẽ siết chặt trái tim cô. Một lúc sau ở ghế chủ vị phía trước, Trình lão thấy Phó Thanh Hoài mang theo bà xã bảo bối đến, lại nghe có người nói Khương Nùng am hiểu nhất là thư pháp, liền nhiệt tình chào hỏi, muốn mở mang kiến thức một lần. Khương Nùng hơi do dự, sợ khoe tài không tốt lại làm trò cười cho người ta. Đôi môi mỏng của Phó Thanh Hoài khẽ cười, âm sắc trầm thấp lãnh đạo lại rót vào lòng cô. Tùy tiện viết thôi. Khương Nùng không thể làm gì khác hơn là bước tới thư án. Ánh đèn trang nhã chiếu ánh sáng nghiêng nghiêng lên cổ tay trắng nõn đang cầm bút lông sói của cô, không hề nhiễm chút khói lửa nhân gian khi cô hạ tay xuống, nhẹ nhàng chấm mực, chỉ dừng lại suy nghĩ trong chốc lát. Bên trong nhã thất rộng rãi, người có mặt ở đây đều phải có bối phận rất cao, đều đưa mắt nhìn qua. Thật sự tò mò, tân nhiệm chủ mẫu phó gia này có sở trường biết cái gì. 3 giây sau, Khương Nùng chấp bút, mang theo mùi mực thơm ngát, viết xuống giấy tiên thành một dòng chữ. Lâm sao nhất mạt thanh như hỏa, ứng thị hoài lưu chuyển sử sơn. Trong câu thơ này ẩn giấu tên của Phó Thanh Hoài. Khương Nùng đã từng viết câu này trên bức tranh sơn thủy của Khang Nham Sóc trước mặt mọi người. Hôm nay đặt bút viết lại, tâm trạng đã hoàn toàn khác trước. Cô ngước đôi mắt trong như nước mùa thu quang minh chính đại, nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang đứng bên cạnh, Phó Thanh Hoài. Khương Nùng đã mặc niệm 3 chữ này trong đáy lòng không biết bao nhiêu lần, nghe giống như một bức tranh sơn thủy có núi non, có sông nước uốn lượn, một bức cổ họa treo bên trong thần điện trên núi tuyết, không hề nhiễm khói bụi trần gian. Lúc mới gặp nhau cô vẫn chưa biết mình sẽ là nét bút đẹp nhất trong tên anh. Khi dạ tiệc từ thiện còn 5 phút đếm ngược, Khương Nùng mới chạy từ rạp hát của Trịnh lão đến. Hiện trường tụ tập không ít minh tinh, tài to mặt lớn cùng những thủ lĩnh từ thiện. Mai Thời Vũ canh giữ bên ngoài thiếu chút nữa đã cho rằng cô không tới. Đến thời khắc quan trọng cuối cùng, thấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Hoạt động của bữa tiệc đã bắt đầu rồi, chỉ còn mình cô là chưa đi được thảm đỏ. Phó tổng lái xe đưa cô tới. Khương Nùng nhẹn miệng cười, vốn có thể tới sớm một chút nhưng lúc xuống xe có lẽ bị câu thơ cô tự tay viết trêu chọc. Phó Thanh Hoài cứ lôi kéo cổ tay cô hỏi đi hỏi lại. Đi hết thảm đỏ là có thể về nhà trước đúng không? Về nhà làm gì? Khi đó trong lòng cô tràn ngập tình cảm, đầu óc choáng váng mới hỏi câu đó. Cho đến khi Phó Thanh Hoài áp sát vào tai cô, giọng nói hấp dẫn nói nhỏ một câu. Xin em bé. Hiện tại lỗ tai Khương Nùng vẫn còn đỏ, bị Mai Thời Vũ giành giật từng giây dẫn đến đi hết thảm đỏ. Bữa tiệc từ thiện vô cùng náo nhiệt, xung quanh đều là ánh đèn rực rỡ khiến người ta chói mắt. Cô ngồi yên tĩnh, lấy danh nghĩa của lắng nghe để quyên góp tiền, còn chuyện chơi trội lên sân khấu nhận thưởng đều giao cả cho Mai Thời Vũ. Đến thời điểm thích hợp, Khương Nùng cúi đầu xem giờ xong mới đứng dậy, muốn khiêm tốn rời chỗ. Ai ngờ bên phía đơn vị tổ chức từ thiện tạm thời thêm vào một cuộc phỏng vấn phát sóng trực tiếp. Rất nhiều phóng viên đã sớm giơ cao micro chờ sẵn. Khương Nùng vừa xuất hiện, vẫn chưa bước ra khỏi khu vực lác đác ánh đèn. Bóng dáng trong bộ váy bắt mắt màu trắng đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Khi ống kính quét qua cô thì có người phát hiện. Mau nhìn kìa, trên ngón vô danh của Khương Nùng có đeo một chiếc nhẫn kim cương màu hồng. Một vài ký giả có khứu giác bén nhạy nghe vậy liền nhào tới trước thảm đỏ, giờ bị kiểu đô tranh nhau phỏng vấn. Khương tiểu thư xin dừng bước, xin hỏi chiếc nhẫn kim cương trên ngón vô danh là đại biểu cho việc cô đã kết hôn sao? Lúc này người hâm mộ tập trung bên ngoài cũng bàn tán ầm ĩ. Sao có thể kết hôn được? Không có người đàn ông nào xứng với tiên tử của chúng ta. Tuyệt đối không thể nào. À, nhất định là trang sức mà thôi. Khương Nùng dừng lại bước chân đang muốn rời đi, hơi nghiêng người, gương mặt xinh đẹp không tì vết nhìn về ống kính đường đường xa. Hiện trường vốn ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên yên lặng như tờ. Cô mỉm cười, không nhanh không chậm giơ bàn tay trái trắng nõn lên, chiếc nhẫn kim cương màu hồng nhạt trên ngón vô danh sáng lấp lánh bên dưới ánh đèn. Sau đó cô chậm rãi ngước mắt lên, như xuyên qua ống kính, nhìn người mình yêu. Tôi đã kết hôn, chúng tôi rất xứng đôi. Trong biệt thự trên đỉnh núi, cửa kính sắt đất phản chiếu bóng đêm đen như mực. Bên trong phòng ngủ còn tối hơn, thời gian chiếc đồng hồ quả lắc cổ nhích từng chút một. Bỗng một cánh tay trắng mảnh khảnh của phụ nữ trượt ra khỏi chiếc giường nhung tơ rộng lớn, đầu ngón tay theo bản năng quận lại nhưng nhanh chóng bị bàn tay cứng rắn nóng hổi in Phật văn thần bí của Phó Thanh Hoài phủ lên. Cái nóng khiến cả người Khương Nùng run lên, ý thức cũng dần dần trở lại, muốn đi tìm chiếc nhẫn kim cương màu hồng, không biết đã lăn đến chỗ nào rồi. Cô gọi anh ba, âm thanh nỉ non trầm thấp thoát ra khỏi hai cánh môi đỏ mọng. Thật lâu sau cho đến khi Phó Thanh Hoài nhìn xuống, cô đang ngửa cổ cọ đầu với chiếc gối màu đen thở dốc, mái tóc dài đen rối, bết dính bởi mồ hôi, mới cho cô chút dưỡng khí. Mệt như vậy, Khương Nùng theo bản năng ôm lấy anh, trong không gian tối om, tầm mắt cũng trở nên mông lung như bị một lớp sương mù bao phủ. Giúp em tìm chiếc nhẫn. Không biết đã rơi ở đâu bên trong chăn, ngón áp út trống trơn khiến cô cảm thấy không quen. Phó Thanh Hoài lại dán vào tai cô nói không vội, rồi hỏi cô cảm thấy thế nào về trải nghiệm tối nay. Ánh mắt Khương Nùng vẫn còn mê ly ướt át. như một đóa hoa sơn trà trắng run rẩy nằm gọn trong lòng bàn tay người, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Cô mím đôi môi đỏ thắm không chịu lên tiếng. Chuyện này sao mà nói được chứ? Thật sự không thể ngờ một người đàn ông cao ngạo không ai bì nổi như Phó Thanh Hoài lại có thể làm đủ loại chuyện không thể tưởng tượng nổi trong lúc riêng tư như thế này. Tối nay có vẻ như cô đã trêu chọc đến anh. Trên đường từ sự kiện trở về, cảm thấy nhà cũ Phó gia quá nhiều người sẽ làm lỡ đại sự của anh, nên dọc đường về đã chuyển hướng đến biệt thự gần đó. Kết quả còn chưa vào phòng ngủ chính trên lầu, đầu tiên là ở trên xe, ghế sofa trong phòng khách, rồi trên cầu thang xoắn, chỗ nào cũng thử qua. Phó Thanh Hoài thấy cô trốn tránh nhưng anh cũng không có ý định buông tha, giọng nói trầm khàn của anh len lỏi đi vào tai cô. Nùng nùng không nói là muốn anh ba tự mình suy đoán. Để cho anh ba suy đoán e là lại giày vò cô thêm một lần nữa. Trái tim Khương Nùng đập dồn dập, vành tai đỏ như son vẫn chưa phai, ngẩng đầu cố ý bắt chước giọng điệu đùa giỡn của anh. Vậy sao anh không nói trở về nhà cũ, sẽ làm lỡ đại sự gì của anh? Phó Thanh Hoài thấy cô đang cố gỡ hòa, ý cười cũng hiện lên trong đáy mắt, thấp giọng hỏi. Làm lỡ giờ đầu thai của con gái anh không tính là đại sự à? Khương Nùng tự nguyện nhận thua, lặng lẽ bỏ ra khỏi tấm chăn nhung đen, mũi chân trắng như tuyết trượt xuống giường, dẫm lên thảm trải sàn. Mồ hôi ướt đẫm cả người cũng không biết là của người nào. Cô đi đến phòng tắm nước nóng, màn đêm dày đặc bên ngoài cửa kính sát đất đang nhạt dần, giường trắng lãng đãng trong không khí. Khương Nùng vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường vang lên. Đạp lên lớp bông mềm mại đi ra, chỉ quấn người vào một cái khăn tắm trắng tinh. Phó Thanh Hoài đang lười biếng tựa đầu vào đầu giường nhưng không nghe máy. Từ lúc hai người ở chung cho đến nay, anh rất tôn trọng sự riêng tư của cô, sẽ không tùy tiện nhận bất cứ cuộc gọi điện thoại nào. Khương Nùng đứng bên mép giường, đưa tay cầm lên. Bây giờ là 5 giờ sáng, ban đầu tưởng là điện thoại của Đài Tân Văn khiến cô căng thẳng, cho đến khi nhìn thấy trên màn hình hiển thị số gọi tới đã Khương Sầm thì trái tim cô càng co bóp dữ dội hơn. Điện thoại vẫn vang lên những hồi chuông vang dội. Phó Thanh Hoài quay đầu qua liền nhìn thấy đầu ngón tay trơn bóng của cô cứng đờ. Biểu cảm trên gương mặt được ánh đèn rực rỡ chiếu rọi cũng thất thần. Vừa định lên tiếng hỏi thì Khương Nùng đã nhìn sang rồi khẽ mím môi nói. Là ba nuôi em. Tối nay khi hoạt động từ thiện kết thúc, 10 chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất đều là về chuyện Khương Nùng tiết lộ mình đã kết hôn. Nhất là khi cô nhìn về phía ống kính nói ra câu chúng tôi rất xứng đôi, đã thành công khơi dậy sự tò mò của đông đảo cư dân mạng An Dưa. Đều đang đảo với xem người đàn ông mà tiên tử không nhiễm khói bụi trần gian cưới về là thần thánh phương nào. Có người đứng ra suy đoán là người nắm quyền thần bí của tập đoàn Phó Thị, bởi vì anh là nhà tài trợ duy nhất của Lắng Nghe, còn đã từng vì Khương Nùng mà công khai yêu cầu Quách Ty xóa bài xin lỗi. Nhưng giả thuyết này nhanh chóng bị lật đổ, chi cho cùng thì giá trị con người của vị đại bốt này quá cao, dung mạo lại là một điều bí ẩn, không phải ai cũng có thể bám víu nổi. Cũng phải người đoán là một vị chủ bá nào đó trong Đài Tân Văn. Dù sao chuyện tình yêu công sở cũng rất dễ phát sinh, vì vậy dùng phương pháp bài trừ, đầu tiên đá kẻ mắc bệnh sạch sẽ lại thích trừng diện Mai Thầy Vũ ra khỏi danh sách. Lý do rất đơn giản, anh ta trông giống chị em với Khương Nùng hơn. Sau đó mọi người bắt đầu đào bới những khách mời nam mà Khương Nùng đã từng phỏng vấn trước đó. Mặc dù không đào ra được là ai, là người chồng giấu mặt của cô, nhưng hot search vẫn nóng không hạ nhiệt. Dĩ nhiên vẫn phải truyền đến Đài Tân Văn, đám đồng nghiệp cũng tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ. Hóa ra Khương Nùng và người đàn ông thần nhan kia không phải đang yêu đương cuồng nhiệt mà đang trong giai đoạn tân hôn. Nhưng cô ấy đã kết hôn bao lâu rồi? Mọi người hỏi nhau ai cũng bối rối, chỉ có Mai Thời Vũ dùng khẩu âm Quảng Đông rời rạc của mình hời hợt nói. Hình như là lúc trên diễn đàn nội bộ bịa đặt chuyện cô ấy bị ông chủ lớn bao nuôi. Tin tức kết hôn nhanh chóng truyền khắp đài cũng không qua mắt được gián điệp trong đài. Khi Khương Nùng quyết định thông báo chính thức thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý để vượt qua ải này. Cho tới khi một cuộc gọi điện thoại gọi về từ biệt thự Khương gia. Trong suốt quá trình cô đều rất bình tĩnh. Đầu tiên cô quấn khăn tắm đi đến phòng thay đồ để thay một chiếc váy dài cổ điển, không trang điểm, chỉ sấy khô mái tóc áo ngả của mình. Phó Thanh Hoài đích thân đi cùng cô đến đó. Khi đến khu lâm viên dành cho những người giàu có thì sắc trời cũng đã sáng. Khương Nùng ngồi yên trong xe suy nghĩ hồi lâu mới khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Anh ba, em đi vào trước. Cô có tư tâm, không muốn ơn dưỡng dục giữa cô và Khương Sầm dính dáng đến Phó gia. Nhưng ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng níu lấy góc áo Phó Thanh Hoài, sợ anh không đồng ý liền nhỏ giọng nói. Chú Sầm chỉ gọi em về để hỏi chuyện tự ý kết hôn thôi, em muốn một mình nói rõ với chú ấy. Phó Thanh Hoài không trả lời, Khương Nùng suy nghĩ một lúc rồi cất giọng thương lượng, cho em nửa tiếng. Trở lại lâm viên lần này, cuối cùng cô cũng không lạc đường đi lòng vòng nửa ngày mà tìm được đúng cửa. Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, vừa bước vào đã nhìn thấy Khương Sầm đang ngồi trên ghế sofa, bàn tay gầy guộc xanh xao đang đặt trên quải trượng. Ông ta đang mặc đồ ngủ màu xanh đậm ở nhà, trên vai còn khoác hờ một chiếc áo. Rõ ràng bị đánh thức vào lúc nửa đêm bởi tin kết hôn của cô, sau đó cũng không ngủ lại được. Bước chân Khương Nùng hơi khựng lại, sau đó mới tiếp tục đi tới. Chú Sầm. Mặc dù Khương Sầm đã từ chức nhưng khí thế trên người vẫn còn, đặc biệt ánh mắt nguy hiểm khi nhìn cô đầy uy hiếp. Một phút nhanh chóng trôi qua, đang lúc Khương Nùng cảm thấy trong lòng buồn bực thì ông ta mới mở miệng nói từng chữ một. Nếu không phải trong đài có người chúc mừng chú có rẻ quý, Khương Nùng, con định khi nào mới nói với người trong nhà đây? Hàng mi cong của Khương Nùng rủ xuống, đôi mắt trầm tĩnh nhìn sàn đá hoa cương. Khương Sầm và U Nguyệt Phù đều là người có thân phận dòng dõi thư hương, cho dù có phạt cô cũng đều là dáng vẻ chậm rãi, dùng dao cắt vào da thịt, chưa bao giờ có hành vi giận dữ. Có lẽ cũng biết không có quan hệ cha con máu mủ, cuối cùng cũng có khoảng cách. Vì vậy bao nhiêu năm nay cô đều không gọi ba, chỉ gọi ông ta là chú Sầm. Khương Sầm cũng không quan tâm chút nào. Khi Khương Sùng ngẩng đầu lên liền nhìn thẳng vào mắt cô nói: từ nhỏ chú đã cho con theo họ Khương, ban cho con cái tên, mời danh sư về dạy. Hơn 10 năm dạy công dưỡng dục, không phải để cho con rời xa chuẩn mực đạo đức, tùy tiện tìm một người đàn ông bình thường nào đó để kết hôn. Gương mặt thanh lệ của Khương Nùng hơi cứng lại, cũng hỏi ngược lại ông ta: ở trong mắt chú Sầm, chỉ có kết hôn với Ôn Lễ Tắc mới là không tùy tiện sao? Câu nói nhẹ nhàng này đã khiến hai tay Khương Sầm nắm chặt quải trượng hơn, thậm chí gân xanh cũng nổi lên trên một bàn tay gầy guộc. Nếu không phải tính tình Khương Nùng quá ương ngạnh, không chịu nghe theo lệnh cha mẹ, thì cuộc hôn nhân với Ôn gia cũng đã xong xuôi từ lâu, chứ không phải đã về hưu còn trở thành trò cười của đám chiến hữu cũ, còn có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ phó tổng hữu danh vô quyền của tập đoàn Ôn thị, vững vàng chịu đựng cho đến khi Khương Trạm đủ lông đủ cánh. Khương Sầm tức giận đến mức tóc bạc thêm mấy sợi, cô nén lửa giận trong lồng ngực xuống, gần như dùng giọng điệu ra lệnh nói: cô học hành nhiều năm như vậy đều uổng phí, bị một người đàn ông bình thường ở bên ngoài lừa gạt cũng không biết, tôi không tính toán với cô, ly hôn đi. Nếu người khác có hỏi thì cứ nói là kết hôn với Ôn Lễ Tắc. Khương Sầm quyền cao chức trọng nhiều năm đã sớm mất hết mặt mũi. So với con rể là một người bình thường thì ông ta tình nguyện để người ta hiểu lầm là Ôn Lễ Tắc. Khương Nùng nghe mà cảm thấy quá hoang đường, mím môi không trả lời. Bầu không khí trong phòng khách dần trở nên căng thẳng, không ai chịu nhường nửa bước. Cuối cùng vẫn là U Nguyên Phù đang trốn trong bếp nghe lén đi ra ngoài hòa giải. Một người bình thường, mười đầu ngón tay không dính nước như bà ta, lại múc hai chén chè hạ hỏa bưng ra ngoài. Nùng Nùng lâu lâu mới về nhà một lần, anh lại mang dáng vẻ lãnh đạo ra dọa con bé. Câu này rõ ràng là nói với Khương Sầm, nhưng thật ra lại hướng về phía Khương Nùng. Bà ta dịu dàng hòa nhã khoác lên tay cô: chú Sầm cũng vì quá lo lắng cho trung thân đại sự của con mà thôi. Lúc trước ngay cả tiệc rượu hôn lễ của con và Ôn Lễ Tác cũng đã định xong, con nói không muốn trong nhà cũng đâu có ép buộc con, phải không? Đúng là không có ép buộc, chỉ nhẹ nhàng gạt tên cô khỏi tổ liên bá, đầy đến thời gian phát sóng rác mà thôi. Khương Đồng suy nghĩ rất thông thấu, chỉ cười nhạt mà không nói gì. Dĩ nhiên U Nguyên Phù cũng đã nghĩ tới điểm này, bà ta hơi khựng lại rồi tiếp tục khẽ thở dài: tính tình của con bướng bỉnh nhưng cũng có bản lĩnh, rời xa Khương gia cũng có thể tự mình kiếm được chỗ đứng trong đài, trở thành người chủ trì nổi tiếng. Dì và chú Sâm con rốt cuộc ngay cả chuyện riêng tư của con cũng không thể hỏi tới. Thái độ của Khương Sâm là muốn cô ly hôn. U Nguyên Phù cũng giúp ông ta thuyết phục, đầu tiên là lấy ân tình ra uy hiếp, sau đó cho Khương Nùng một bậc thang đi xuống. Nùng Nùng, hôn nhân phải biết rõ gốc rễ mới có thể lâu dài, con với người đàn ông đó quen biết được bao lâu, nghe lời người làm cha mẹ như chúng ta, ly hôn đi. Khương Nùng hơi quay mặt lại, bên dưới đèn chùm pha lê vẻ mặt cô vô cùng lãnh đạm. Cho dù anh ấy có gia tài bạc triệu cũng ly hôn sao? U Nguyên Phù khẽ giật mình. Khương Nùng lại hỏi: so với công ty của Ôn Lễ Tác còn nhiều tiền hơn cũng ly hôn sao? Từng câu từng chữ vô cùng nhẹ nhàng, hỏi cho U Nguyên Phù không thể trả lời, nhưng Khương Sầm thì không. Ông ta gõ quải trượng xuống sàn nhà lạnh lẽo hỏi ngược lại: có tiền thì có ích gì? Trong lòng Khương Nùng sáng tỏ, đúng dự đoán trước khi đến đây, Khương gia đi đến vị trí này dĩ nhiên không thiếu tiền. Kể từ khi Khương Sầm về hưu dưỡng lão, cái ông ta thiếu nhất chính là quyền thế tột bậc mà người người đều nghĩ tới. Cho nên rể quý trong mắt ông ta, ngoại trừ loại người đầu cơ luồn cúi nhiều năm trong giới quyền quý như Ôn Lễ Tắc lại đồng ý nâng đỡ em vợ, thì chính là những người nắm quyền gia tộc đứng trên đỉnh kim tự tháp trong giới Bắc Kinh. Nhưng trong lòng Khương Sầm cũng biết rõ, nhóm quý công tử có thế lực nhất trong giới Bắc Kinh đều cao không với tới. Khương Nùng vẫn không chịu nói mình kết hôn với ai. Khương Sầm và U Nguyên Phù đều tự động mặc nhận đó là một người có xuất thân rất bình thường, một đồng nghiệp không làm nên trò trống gì trong đài Tân Văn, do đó nếu thuyết phục không thành thì sẽ mạnh tay ép buộc. Khang Nham Sóc cũng coi là một nửa đàn em của chú, con muốn chú kinh động toàn bộ người trong đài, đào ba thước đất lôi người mà con đã kết hôn lê sao? Khương Nùng biết tìm ra rồi cũng chỉ có hai kết cục, nếu thật sự bình thường cho dù ép buộc cũng phải chia rẽ cuộc hôn nhân này. Nếu có thể lợi dụng, Khương Sầm sẽ ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn mà ra điều kiện gả con gái. Cho dù là cách nào, Khương Nùng cũng không muốn nhìn thấy. Đây cũng là lý do cô tuyên bố kết hôn, nhưng lại không muốn tiết lộ thân phận của Phó Thanh Hoài, cũng không muốn cho anh cùng đi vào cánh cửa Khương gia. Nhưng khi cô đang cố giữ vững lập trường trước ba mẹ nuôi, lại quên mất thời gian đã trôi qua nửa tiếng. Tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài biệt thự, như bất ngờ vang lên trong lòng Khương Nùng. Đầu ngón tay đang thả lỏng hai bên hông cô theo bản năng níu chặt váy. Chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy bảo mẫu chạy ra mở cửa. Không tới 30 giây đã quay trở lại nói: "Có một vị tiên sinh trẻ tuổi họ Phó đến thăm hỏi. Hiện tại còn chưa tới 6 giờ sáng, khách khứa bình thường ai lại chọn giờ này tới thăm hỏi?" Khương Sầm và U Nguyễn Phù nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ. Nói là họ Phó, theo bảo mẫu miêu tả mặt mũi dáng dấp rất đẹp, mặc một bộ tây trang đen thẳng thớm, khí chất kinh người hơn rất nhiều so với Ôn Dễ Tắc thường tới nhà chơi. Khương Sầm hỏi: "Bên cạnh anh ta có người đi theo không?" Phàm là tới cửa thăm hỏi, địa vị của người đến càng cao quý thì họ lại càng ít đến một mình. Trước khi bảo mẫu đi mở cửa, lắc đầu một cái không nghe ra ý trong lời nói. Nụ cười cuối cùng cũng tắt trên đôi môi Khương Nùng. Cô nói mình phải đi, đạp lên đôi giày cao gót bước ra khỏi biệt thự. Ngay cả U Nguyễn Phù theo bản năng muốn giữ lại cũng không kịp. Cho đến khi Khương Nùng sắp biến mất sau cánh cửa thì bỗng nhìn thấy cô bị giữ lại. Là vị tiên sinh họ Phó trẻ tuổi ở ngoài cửa. Những ngón tay tinh xảo như ngọc của Phó Thanh Hoài thân mật nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của cô, ánh mắt trầm tĩnh rơi trên người cô. Ra cửa mà mặc ít như vậy, thân thể lạnh quá. Anh không coi ai ra gì thì thầm, âm sắc lãnh đạm mắt lạnh rơi vào tai Khương Nùng, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác ấm áp. Vẫn còn đang sững sờ, cả người đều bị cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, dùng tư thái cường thế che chở cô. Phòng khách yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, cho đến khi nước trong tách trà của U Nguyễn Phù nghiêng đổ xuống đất do bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ. Phó Thanh Hoài xoay mặt qua, ánh đèn chói lọi làm nổi bật dương lông mày lãnh đạm của anh, dùng cái nhìn dò xét từ xa nhìn thẳng vào mắt Khương Sầm. Bất luận là dung mạo tuấn mỹ bất ngờ xuất hiện hay là quý khí bao quanh người, Khương Sầm xưa nay quen biết không ít người quyền cao chức trọng, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn ra thân phận của vị này hiển hách không thể coi thường. Quải trượng trong tay ông ta cũng tuột khỏi tay, đập xuống sàn nhà tạo ra tiếng vang lanh lảnh. Nhưng vị khách Phó Thanh Hoài này lại rất thong dong, nhàn nhã ôm bả vai hơi cứng của Khương Nùng đi đến ghế sofa gần nhất ngồi xuống, dáng vẻ như anh mới là chủ nhà, giọng nói lãnh đạm phân phó bảo mẫu vẫn đang ngây người đứng nhìn. Pha một tách trà nóng. Bảo mẫu thật sự nghe theo. Lúc đi ngang qua ghế sofa không cẩn thận đụng phải bình hoa trên bàn trà. Tiếng động này đã khiến Khương Sầm hồi thần đầu tiên, sắc mặt vô cùng phức tạp. Cậu họ Phó. Mặc dù ông ta chưa từng gặp Phó Thanh Hoài, nhưng biết họ Phó quyền cao chức trọng nhất Lịch Thành chỉ có một nhà. Lại nhìn thấy phản ứng vi diệu của Khương Nùng, Khương Sầm mới đột nhiên tỉnh ngộ, luôn miệng nói câu thảo nào. Thảo nào Ôn Lễ Tắc lại nhẹ nhàng bỏ qua mối hôn sự với Khương gia. Ông ta cũng đã thử dò xét mấy lần nhưng anh ta đều không dám tiết lộ một chữ. Thảo nào Khương Nùng lại có dũng khí dám ngỗ nghịch không nghe theo sắp xếp hôn nhân của ông ta, tự ý kết hôn ở bên ngoài. Ôn Nguyễn Phù vẫn không hề biết gì mở mịt hỏi. Họ Phó có vấn đề sao? Khương Sầm không để ý tới vợ mình, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Phó Thanh Hoài. Cậu không mời mà tới, có lời gì cứ nói thẳng đi. Cảnh tượng này ở trong mắt người khác có lẽ sẽ không nhìn ra đây là lần đầu tiên bố vợ và con rể gặp nhau. Ngược lại cực kỳ giống như đang đàm phán, muốn giao dịch một vụ buôn bán. Phó Thanh Hoài không vội nói, vuốt ve bàn tay còn khá lạnh của Khương Nùng, chờ bảo mẫu lính quính pha trà mới bưng tới. Anh không uống trà mà đặt tách trà bằng sứ vào giữa những ngón tay cô để ủ ấm. Giọng nói trầm thấp, thoát ra khỏi đôi môi mềm mỏng. Ở đây có phòng ngủ của em không? Khương Nùng ngồi thẳng như một pho tượng bằng ngọc, cái lạnh từ chỗ sâu nhất trong xương tủy tràn ra ngoài, không cách nào ủ ấm. Hồi lâu cô mới chậm chạp gật đầu nói có. Phó Thanh Hoài nghe vậy sau đó bảo cô về phòng lấy một bộ quần áo cũ mặc thêm vào, hiển nhiên là muốn cô đi khỏi đây. Đôi môi nhạt màu của Khương Nùng khẽ mím lại, thắt lưng thẳng tắp không hề có ý định đứng dậy. Cô không đi, nhất quyết muốn chính tay nghe Khương Sầm sẽ ra điều kiện gì. Ánh mắt lạnh lùng. Anh ba, anh cứ xem như một thương vụ mua bán đi, không cần bận tâm chuyện của em. Phó Thanh Hoài yên lặng một lúc, ánh mắt điềm tĩnh rơi lên gương mặt quật cường của cô, trong lòng cũng biết có khuyên nữa cô cũng sẽ không đi. Chỉ có bảo mẫu bị đuổi trở về phòng, bầu không khí lạnh cứng vẫn không chút thay đổi. Ở một mức độ nào đó, Phó Thanh Hoài và Khương Sầm đều đi đến thống nhất. Một người đến cửa đưa hồi môn, không muốn một mình Khương Nùng rơi vào tình cảnh khó xử. Người còn lại ngồi chờ xính lễ, tiếp theo sẽ há mồm, sư tử ngoạc, đòi một cái giá trên trời. Khương Sầm sẵn sàng chuẩn bị của hồi môn phong phú cho Khương Nùng, thậm chí cho cô một nửa gia sản cũng được. Nhưng tiền đề là ông ta muốn Phó Thanh Hoài ký một hiệp ước bất bình đẳng, dùng quyền thế của toàn bộ phó gia lót đường cho tiền đồ tương lai của Khương Trạm trong vòng 20 năm. U Nguyễn Phù ở bên cạnh nghe nửa ngày, trái tim cũng sắp ngừng đập. Thời khắc Khương Sầm đưa ra điều kiện chỉ có ở trên trời kia, bà ta mới chậm chạp nhận ra họ Phó này so với họ Ôn, ngay cả trong cái họ trong giới hào môn ở Lịch Thành này, cao quý hơn không thể diễn tả. Vua Nguyễn Phù vịn ghế sofa đứng dậy, hai chân sắp tê dần, đang chuẩn bị đi đến thư phòng lấy giấy bút thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Khương Đồng vang lên: "Em không đồng ý." Khương Sầm nuôi cô nhiều năm, tất nhiên có biện pháp trị cô. "Nùng nùng, thế gian này coi trọng nhân quả ạ. Nếu không phải dì Phù con nảy sinh ý định nhận nuôi một đứa trẻ, đưa con từ vùng sông nước Giang Nam về nhà, e là bây giờ con chỉ là một cô gái bình thường trong trấn, chẳng có gì ngoài nhan sắc, sao có thể được danh sư chỉ dạy, có sở trường viết thư pháp mà người người đều khen ngợi. Những gì con học được khi còn bé đã được âm thầm định giá." Khương Sầm ngừng lại một lúc, đôi mắt tinh nhuệ thâm thúy rời khỏi khuôn mặt hơi trắng bệch của Khương Đồng, chuyển qua Phó Thanh Hoài đang ngồi bên cạnh. Vài giây sau, ông ta thầm ý nói: "Tôi nghĩ người đứng đầu Phó gia ắt hẳn hiểu rõ đạo lý này hơn tôi và Nùng Nùng." Hô hấp của Khương Đồng rối loạn, còn chưa kịp lên tiếng thì hai bàn tay lạnh ngắt đang đặt lên đầu gối của cô bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Phó Thanh Hoài không nhanh không chậm đè tay cô lại, lòng bàn tay vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón vô danh. Chỉ một động tác đơn giản nhưng lại khiến Khương Đồng bình tâm một cách kỳ lạ. Cô mí môi nuốt xuống những lời định nói. Khương Sầm lấy công ơn nuôi dưỡng ra để áp chế người khác là đã chắc chắn Phó gia không thể nào trở mặt. Phó Thanh Hoài tùy ý để ông ta thêm thắt điều kiện xính lễ, đợi đến khi không còn ai nói nữa, đôi môi mỏng khẽ cong lên: "Khương tiên sinh, còn có ý kiến gì thêm nữa không?" Khương Sầm biết phải dừng lại đúng lúc, cũng biết Khương Nùng vẫn luôn không một lòng với người trong nhà nên không dám bày ra dáng vẻ bố vợ trước mặt Phó Thanh Hoài. Phó Thanh Hoài cười cười: "Những điều kiện này tôi có thể đồng ý." Khương Nùng chợt nhìn về phía anh, trong đáy mắt trong trẻo là cảm xúc vô cùng kích động, chỉ là ẩn nhẫn không bộc lộ ra ngoài. Khương Sầm đã sớm đoán được, hiện tại đổi lại ông ta thong dong bình tĩnh uống trà. Vẻ mặt Phó Thanh Hoài không nhìn ra vui mừng hay tức giận, giọng điệu của anh rất lạnh nhạt: "Các người không hỏi qua Khương Trạm sao?" Nhắc tới con trai bảo bối, Uông Nguyễn Phù liền lấy lại tinh thần ở bên cạnh nói: "Trạm Trạm nhà tôi..." Chưa nói hết câu, tiếng kêu kinh ngạc của bảo mẫu đã át đi ngô đồng nghiễn ngữ của bà ta: "Cậu chủ từ trường quân đội trở về rồi." "Cậu chủ, sao cậu lại cầm gậy sát thế kia? Trời ạ." Nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy Khương Trạm xuất hiện trong bộ quần áo màu đen, đầu đội mũ lưỡi chai, đường nét gương mặt lộ ra bên ngoài còn rất trẻ, cho dù chỉ nhìn nghiêng cũng có thể nhìn ra xương cốt lập thể sắc bén, biểu hiện cho sự cuồng vọng không thể trêu chọc ở lứa tuổi này. Mà hấp dẫn sự chú ý nhất chính là gậy sắt anh ta đang kéo lê trên tay phải đang lấp lánh ánh sáng lạnh bên dưới ánh đèn. Trạm Trạm, thể chất Uông Nguyễn Phù yếu ớt nhiều năm, bà ta là kiểu phụ nữ tiêu chuẩn sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, bình thường không muốn nhìn thấy nhất chính là bộ dạng dã man đáng sợ như thế này. Trên khuôn mặt mềm mại xinh đẹp của bà ta hiện lên nét hoảng hốt, cuối cùng cũng đứng lên mang theo vẻ mặt không thể tin nổi nói: "Sao con không ở trường quân đội, mau bỏ gậy xuống." Dáng người cao rong ròng của Khương Trạm đứng giữa phòng khách không để ý bà ta, chậm rãi xắn ống tay áo lên tới cùi chỏ, do vội vàng chạy tới mà trên cổ tay trắng lạnh vẫn còn đeo bao tay quân dụng, sau khi tháo ra xong mới tùy ý ném xuống sàn nhà bóng loáng như gương, khí thế không khác gì mấy tên côn đồ. Thấy vậy, sắc mặt Khương Sầm bỗng trở nên âm u. "Khương Trạm." Khương Trạm hoàn toàn không sợ ba mẹ mình, nhướng mắt một cái, tầm mắt lạnh lùng chính xác đặt lên người Phó Thanh Hoài, nhận ra người đàn ông vô cùng tuấn mỹ này chính là người anh rể mà mình chưa từng gặp mặt nhưng đã có cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại. Ngô Nguyễn Phù vẫn còn đang hỏi luôn mồm: "Sao con lại từ trường quân sự chạy về?" Khương Trạm bình tĩnh giải thích, nhưng nó nhanh chóng nghiền nát lý trí của bà ta. "Trèo tường lén chạy ra ngoài." Ngô Nguyễn Phù há hốc mồm: "Con điên rồi." "Mẹ, con thấy mẹ với ba mới điên." Thời kỳ phản nghịch của Khương Trạm rất dài, ở nhà lại được Ngô Nguyễn Phù nuông chiều che chở. Nếu không phải bị ném vào trường quân sự khép kín thì chính là một tiểu bá vương vô pháp vô thiên. Hôm nay cảm xúc dữ dội cũng hàn sâu trên khóe mắt, đuôi mày lạnh nhạt: "Chờ, dùng hôn nhân của chị để đổi lấy tiền đồ tươi sáng cho con. Con thấy ba về hưu hơi trễ đó. Nếu ra kinh doanh sớm hơn mấy năm thì trong danh sách tỷ phú của Forbes nhất định sẽ có tên ba." Khương Sầm nghiêm mặt quát lên: "Thằng con bất hiếu." Khương Trạm quay đầu nhìn ông ta, những lời ngỗ nghịch hơn còn ở phía sau: "Chị ấy đã gọi hai người tiếng chú Ôn bao nhiêu năm rồi? Lão già Ôn lễ tắc này còn có mặt mũi thèm muốn chị ấy. Ông ta nên cảm thấy may mắn vì chuyện kết hôn không thành. Nếu không, ông đây sẽ một gậy đánh gãy chân ông ta." Bỗng dưng Khương Sầm ném tách trà trong tay về phía Khương Trạm, sắc mặt Uông Uẩn Phù xanh mét, muốn hôn mê. Khương Nùng cũng kinh ngạc, vừa định đứng dậy thì bị Khương Trạm quát bảo ngừng lại. Sườn mặt sắc bén của thiếu niên không nhìn ra chút khác thường nào. Chị ngồi xuống đi." Phó Thanh Hoài kéo Khương Nùng trở lại, cánh tay thon dài rất tự nhiên khoác lên hông cô, rõ ràng là muốn cô bàng quang xem trò khôi hài của Khương gia. Lúc này Khương Sầm cũng không rảnh quan tâm đến con gái nuôi nữa, đôi mắt sắc bén của ông ta nhìn chằm chằm Khương Trạm. Cây gậy này hôm nay là muốn hướng lên người ba. Khương Trạm lột mũ lưỡi dài xuống, mấy lọn tóc đen trên trán bị nước trà làm cho ướt nhẹp, làm nổi bật gương mặt trẻ trung sắc bén. Đột nhiên cảm thấy sau khi cậu vào trường quân đội đã thật sự trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ là bản chất hỗn trướng không thể thay đổi hoàn toàn trong một sớm một chiều. Cậu dùng cây gậy sắt đang nắm chặt trong lòng bàn tay gõ vào đầu gối phải của mình một cái. Do dáng người cao thẳng, chiếc quần dài màu đen phác họa đường cong linh hoạt nhưng cũng không mất đi lịch sự mạnh mẽ, vô cùng bắt mắt. Yên tĩnh hồi lâu, đôi mắt đen thâm trầm của Khương Trạm nhìn thẳng vào Khương Sầm, bất ngờ nói: "Bà, nếu ba cứ khăng khăng lấy hôn nhân của chị ra bán vì lợi ích, được thôi, con sẽ lấy một chân của mình để đền cho chị." "Con dám!" U Nguyễn Phù run rẩy nói, một giây sau liền yếu ớt ngã ra ghế sofa hôn mê bất tỉnh. Ai ngờ Khương Trạm cũng không thèm nhìn một cái: "Đừng giả bộ ngất." U Nguyễn Phù bị vạch trần không chút nề tình, chỉ có thể xấu hổ ngồi dậy, hơi thở run rẩy không yên, nước mắt lưng tròng nhìn con trai. "Trạm Trạm, con gì thì từ từ nói, con vì thi đậu trường quân đội đã ăn không biết bao cực khổ rồi. Nếu cái chân này mà bị phế thì không phải công lao đổ biển hay sao?" Gương mặt góc cạnh của Khương Trạm căng ra, lạnh giọng hỏi: "Chị con không chịu khổ sao?" U Nguyễn Phù bị con trai hỏi khó, từng câu từng chữ của Khương Trạm như đang đẩy cảm xúc sắp sụp đổ của bà ta đến mép vực sâu. "Đừng lấy công ơn nuôi dưỡng chó má đó ra uy hiếp chị ấy. Mẹ và ba chẳng phải hai người tin lời thầy tướng số nói mình không có duyên con cái phải dựa vào chị ấy mới giữ được con, cho nên mới không bỏ rơi chị ấy sao?" Đôi môi U Nguyễn Phù run rẩy. "Chạm Chạm, mẹ, con không phải là đứa trẻ nên ba." Khương Chạm cắt ngang câu giải thích muốn nói lại thôi của U Nguyễn Phù, đôi mắt đen láy bên dưới hàng mi dày vẫn luôn dán chặt vào Khương Sầm. Chuyện cho tới lúc này cũng không sợ xé rách thể diện của gia đình trí thức nữa. "Khi còn bé con vẫn luôn không hiểu tại sao một năm xuân tiết đến nhà ông bà lại không đưa chị theo, cả nhà chúng ta vui vẻ thì chỉ một mình chị ở nhà với bảo mẫu." Sau đó cậu nghe được lời ra tiếng vào bên nhà bà ngoại mới biết được Khương Nùng họ Khương, nhưng lại không có chút quan hệ huyết thống nào với cậu, chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi mà thôi. Cho nên người nhà Khương gia và Uông gia đều không thương cô như con cháu trong nhà. Ngay cả Uông Nguyễn Phù bận tâm danh tiếng, ngoài mặt làm ra vẻ mẹ hiền, nhưng lại hoàn toàn không đặt Khương Nùng trong lòng. Khi Khương Trạm đến tuổi phân biệt đúng sai, không còn để mấy câu ngụy biện qua loa cho có lệ của ba mẹ lừa gạt nữa. Mẹ còn nhớ lần đầu tiên tại sao mẹ đăng ký lớp học piano cho chị không? Là vì không muốn tốn nhiều thời gian để quan tâm chị. Vừa đăng ký với giáo viên xong liền nhẹ nhõm. Sắc mặt U Nguyễn Phù mỗi lúc một trắng, giọng nói càng lúc càng run rẩy hơn. "Đừng nói nữa." Khương Trạm lại hướng về phía Khương Sầm. "Còn ba, là vì sĩ diện của mình, con trai mình sinh thì che chở như bảo bối, cho dù nó có dốt nát kém tỏi cũng không nỡ phạt nặng, nhưng lại quản giáo con cái nuôi thật nghiêm khắc. Cây thước trong thư phòng đã đánh vào lòng bàn tay chị không biết bao nhiêu lần, chữ viết mà không đẹp cũng bị phạt, lưng ngồi không đủ thẳng cũng bị phạt. Con thừa kế sự nghiệp của ba liền cho chị đi học đủ loại ngoại ngữ, đi thi ngành phát thanh, làm người chủ trì." Lời nói không chút lưu tình. Trong cái nhà này ai cũng có lòng riêng, vì ham muốn cá nhân của mình mới không bỏ rơi Khương Nùng. Cục diện dần dần trở nên căng thẳng, Khương Sầm bị kích động đến mức không cầm nổi quạt trượng, ho khan dữ dội: "Thằng nghịch tử này từ nhỏ đến giờ có chuyện hỗn trướng gì mà nó chưa làm?" Uông Nguyễn Phù vội vàng vuốt ngực cho chồng, là người đầu tiên xuống nước trước, giọng điệu gần như cầu xin nói: "Chạm Chạm, ba con vừa mới khỏi bệnh, con tự đánh gậy lên đùi mình, chẳng khác nào lấy mạng ông ấy." Khương Sầm vẫn ho khụ khụ, bả vai gầy gò xương sầu, năm tháng không buông tha cho một ai. Cho dù ông ta không cam lòng chịu thua, vẫn muốn bảo hộ con trai thêm một đoạn đường, nhưng cũng không thể chống lại được sự khắc nghiệt của thời gian. Nắm tay của Khương Trạm càng cứng, tàn nhẫn quyết tâm nói: "Vậy hai người phải đáp ứng, sẽ không đòi chị trả ơn nữa." Ông Nguyễn Phù chỉ mong cậu bỏ cây gậy xuống, liền run giọng nói: "Được, nghe theo con." "Viết giấy cam đoan." "Thằng con bất hiếu đại nghịch bất đạo." Khương Sầm giận dữ cầm quải trượng trong tay hung hăng đánh lên người cậu. Khương Trạm giống như một pho tượng cứng ngắc lạnh như băng không hề tránh né, mạnh mẽ chống đỡ. Một tiếng cốp vang lên, cơn đau trên vai gáy đột nhiên ập đến, suýt chút nữa trước mắt tối sầm. Chứng kiến cảnh này khiến U Nguyễn Phù đau lòng như cắt, quỳ trên mặt đất. Khương Sầm đánh xong một cái, lại giơ quải trượng lên nhưng không hạ xuống được, nhìn chằm chằm gương mặt sắc bén của Khương Trạm. "Nếu tôi không viết giấy cam đoan thì hôm nay anh nhất định sẽ đánh gãy cái chân này." "Vâng." Cơn đau dâm ra như xuyên vào trong xương tủy, dọc theo những cơ bắp căng cứng bên dưới lớp quần áo. Nhưng phản ứng của Khương Trạm như thể cậu đã mất đi cảm giác đau đớn. Chỉ một chữ như đinh đóng cột khiến cho mồ hôi thấm ướt mái tóc hoa dâm của Khương Sầm, như mất hết sức lực. Ông ta mệt mỏi lui về sau nửa bước. Khương Sầm và U Nguyễn Phù đến thư phòng viết giấy cam đoan. Hai người vừa đi khỏi, Khương Trạm liền suýt xoa, đau đớn, bàn tay chạm vào chỗ bị quải trượng đập nặng nhất, suýt chút nữa bị đánh cho hồn lìa khỏi xác. Chờ Khương Nùng bước đến quan tâm hỏi han mới thuận thế dựa vào vai cô, giống như khí thế hung hãn trước đó chỉ là ảo giác. Chị giúp em nhìn một cái, có phải bị bầm tím rồi hay không? Hổ dữ còn không ăn thịt con, ít. Lại hít vào một hơi, đầu ngón tay hơi lạnh của Khương Nùng đụng phải chỗ bị thương của cậu. Mặc dù không bị thương xương cốt, nhưng cái đau trên da thịt là không thể tránh khỏi. Cô nhìn gương mặt góc cạnh của Khương Trạm trước mặt, hơi nhíu mày. Sau lúc chú Sầm đánh, không biết tránh qua một bên. Khương Trạm kêu đau xong lại giống như chẳng bị làm sao, giãn gần giãn cốt cánh tay nói. Nếu không chịu một gậy này, ba sẽ không dễ dàng nhả ra đâu. Vừa dứt câu liền bất ngờ hỏi tiếp. Chị, trong mắt mọi người em vô dụng như vậy sao? Khương Nùng giật mình, không phải vậy. Khương Trạm không chút để ý, khóe miệng cong lên lạnh lùng. Đây là cuộc đời của em, coi như không có Khương gia làm chỗ dựa, lớn lên em vẫn có thể tự mình tạo một vùng trời riêng, không cần ba mẹ lót đường, cũng không cần hy sinh hôn nhân của chị. Lúc trước ở trường quân đội, mọi tin tức đều bị phong tỏa, cũng rất ít liên lạc với người trong nhà, hoàn toàn không biết chuyện Khương Nùng bị ép gả. Hôm nay mới biết. Đôi mắt Khương Trạm đỏ ửng, lòng tự ái của thiếu niên bị tổn thương nghiêm trọng, nắm tay cậu siết chặt giấu bên trong túi áo, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn. Cậu mím chặt môi nhấn mạnh một câu, em sẽ dựa vào chính mình. Chị biết. Khương Nùng nhẹ giọng trấn an cậu, từng chữ ấm áp dịu dàng thoát ra khỏi đôi môi trơn bóng của cô. Trong mắt chị, Tiểu Trạm là một anh hùng. Khương Trạm nhìn vào đôi mắt trong như nước mùa thu của cô, nghẹn ngào hỏi, sau này em vẫn sẽ là em của chị chứ? Khương Nùng cười, quay đầu lại nhìn về phía Phó Thanh Hoài đang ngồi trên sofa, sau đó nói đùa một câu nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo trong phòng khách. Vậy em gọi một tiếng anh rể, xem anh rể em có trả lời hay không? Khương Trạm bĩu môi, đã gọi trong điện thoại rồi. Cậu gọi không phải vì quyền cao chức trọng gia thế hiển hách của Phó Thanh Hoài, mà vì cậu biết người Khương Nùng nguyện ý gả tuyệt đối sẽ không kém cỏi, mà cậu cũng biết vạch rõ giới hạn, thật sự không muốn dùng thân thích gì đó bám víu vào Phó gia. Trước khi Khương Sầm cầm giấy cam đoan đi xuống, Khương Trạm nói, chị, khi còn nhỏ em đã có một giấc mơ, mơ thấy mình bay lên trời, sau đó Quan Âm Bồ Tát hỏi em muốn chọn ai, em nói chọn chị, sau đó mới bị ném vào trong nhà này. Cậu cũng tin mình được kéo ra từ trong sinh mạng của Khương Nùng, chỉ cần cô đồng ý nhận người em trai không hề có chút quan hệ huyết thống này là được rồi. Khương Sầm bị con trai ruột ép buộc chịu nhục viết giấy cam đoan, Khương Trạm còn muốn ông ta ấn dấu tay lên đó, bị chọc tức suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may Phó Thanh Hoài xem kịch đủ rồi, cuối cùng cũng mở tôn khẩu, không để hai cho con hoàn toàn xé rách mặt nhau. Đôi mắt màu nâu nhạt của Phó Thanh Hoài không hề gợn sóng đọc hết tờ giấy cam đoan rồi mới chậm rãi cất thay Khương Nùng. Ngồi trên ghế sofa, sắc mặt của Khương Sầm và Uông Nguyên Phù đều không tốt lắm. Dù sao chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết người đứng sau màn thúc đẩy toàn bộ chuyện này đang ở ngay trước mặt là Phó Thanh Hoài. Trước khi bước vào cánh cửa này đã mật báo gọi Khương Trạm trở về nhà. Còn Khương Trạm đã đạt được nguyện vọng, liền cả lơ phất phơ ngồi vào bàn ăn điểm tâm, vừa há miệng ngoạm bánh bao hấp, vừa quay đầu lại hỏi mọi người trong phòng khách. Anh rể ơi, mẹ em làm bánh bao nhân thịt sốt nấm hương mùi vị không tệ đâu, nếm thử một cái nhé. Phó Thanh Hoài bị giữ lại ăn bữa sáng gia đình kiểu Trung Quốc, khẩu vị của anh và Khương Trạm đều rất tốt, cả hai không coi ai ra gì, trò chuyện về việc học một hồi lâu. Uông Nguyên Phù thấy thế, lặng lẽ kéo kéo ống tay áo Khương Sầm, thở dài một hơi, thôi bỏ đi. Hai người làm vậy cũng vì tốt cho con, nhưng sau khi Khương Trạm vào trường quân đội thì xương cốt càng trở nên cứng rắn. Nếu thật sự ép buộc cậu đi nịnh hót bợ đỡ, làm không khéo hối hận cũng không kịp. Huống chi Uông Nguyên Phù cũng lòng riêng, nhìn về phía Khương Đùng đang an tĩnh ngồi trước bàn ăn. Con bé sẽ quan tâm em nó. Rời khỏi biệt thự Khương gia, khi ánh mặt trời bên ngoài hắt tia nắng chói chang lên người, Khương Đùng giống như được sống lại. Đến khi lên xe mới mềm mại không xương dựa vào ngực Phó Thanh Hoài, nhẹ nhàng áp trán lên ngực anh. Phó Thanh Hoài nhìn thấy trên mặt cô vẫn còn chút ngỡ ngàng, cười khẽ hỏi, để anh ba xem một chút. Chuyện này không làm em mất hồn đấy chứ. Cửa của ba mẹ nuôi em qua rồi sao? Khương Đùng cảm thấy như đang nằm mơ, quay qua cười với anh. Phó Thanh Hoài đầu tiên là cười khẽ, sau đó cúi khuôn mặt tuấn mỹ xuống, không ai muốn nhắm mắt, để hai đôi môi dán vào nhau, tiếng hít thở cũng dần dần thay đổi. Qua rồi. Nghe xong mấy lời này, Khương Nùng mới biết không phải là nằm mơ, hai mắt cay cay. Lỡ như Khương Trạm không từ trường quân đội chạy về, anh ba thật sự sẽ ký cái hiệp ước bất bình đẳng đó với chú Sầm sao? Vì Nùng Nùng, đáng giá. Anh như vậy sẽ phải chịu sự thao túng của Khương gia. Điều cô không muốn nhìn thấy nhất chính là mình sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của Phó Thanh Hoài. Nhưng cô lại không biết nam nữ đang yêu nhau là chuyện không thể nào che giấu được. Chỉ bằng một ánh mắt là có thể bị người ta dễ dàng nhìn ra. Vị gia chủ nắm hết quyền lực của Phó gia, hôm nay lại bị bà xã mình trói buộc bởi tình yêu rồi. Anh ba không ngại. Phó Thanh Hoài thấp giọng nói, Từ nay về sau, bất kể Nùng Nùng đi tới đâu, anh ba đều muốn cả giới hào môn biết rằng Nùng Nùng là người mà anh ba yêu đến mức đêm không ngủ do tâm trí đã bị em lấp đầy. Thề phải bảo hộ. Thanh âm trầm thấp khàn khàn tiến vào tai cô, dừng một chút rồi mới nói tiếp, là muốn bảo hộ trọn đời trọn kiếp. Trong xe tràn ngập hơi thở mang mùi nhang của anh, hô hấp Khương Nùng rất nhẹ, đôi mắt cũng bị bao phủ bởi một lớp sương mù mênh mông. Anh lại chọc em khóc rồi. Phó Thanh Hoài ôm cô chặt hơn, đôi môi mỏng dán vào tai cô nói, phải nhớ kỹ đấy. Hai cánh tay mảnh mai của Khương Nùng cũng vòng qua eo anh, gật đầu, sau đó lại nghe anh nói, đời này lên trời hay xuống đất sẽ không có ai chân thành hơn anh ba. Phó Thanh Hoài nói anh đã lập lời thề trước mặt Phật Tổ, hỏi lập lúc nào thì lại không chịu nói. Nhưng những ngày sau đó, Khương Nùng và anh ngày đêm bên nhau, yêu đương cuồng nhiệt như đang trong giai đoạn tân hôn. Khi cô thức dậy, khóe môi đều đang nở nụ cười. Cho dù sáng sớm nằm trên giường giả vờ ngủ, khóe môi cong cong và mềm mại đó cũng chẳng lừa được ai. Trong suốt cuối tuần, Phó Thanh Hoài rời giường trước cô, mặc quần tây và một chiếc áo sơ mi sang trọng nhưng có vẻ hơi đơn bạc. Từ trong phòng tắm bước ra, những ngón tay như ngọc vẫn còn dính nước, đứng bên mép giường nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Khương Nùng hồi lâu mới đi cạo râu. Tỉnh rồi. Lông mi Khương Nùng hơi run, muốn giả bộ ngủ lại bị anh ôm ra khỏi đống chăn đệm ngổn ngang. Cô không thể giả bộ được nữa. Nắm chặt chiếc váy ngủ sắp tuột khỏi bờ vai trắng nõn. Tỉnh rồi, anh làm gì thế? Phó Thanh Hoài đặt cô lên bồn rửa tay trong phòng tắm. Trong này vừa mới được sử dụng nên trong không khí vẫn còn tràn ngập những luồng hơi nóng ẩm ướt, khiến gương mặt Khương Nùng ửng đỏ. Không đợi cô hồi thần, đôi môi đã bị ngón tay thon dài của người đàn ông tách ra, sau đó nhét bàn chải đánh răng vào. À, muốn nói chuyện nhưng trên mép đầy bọt hương bạc hà, giống như đang hầu hạ một đứa trẻ rửa mặt. Phó Thanh Hoài lấy khăn lông trắng dịu dàng lau mặt cho cô rồi mới thấp giọng nói, buổi sáng không đến đài Tân Văn, theo anh ba đến một chỗ. Khương Nùng ngu ngơ không biết gì, vừa định mở miệng nói chuyện liền phun ra một ngụm bọt kem đánh răng. Đúng lúc ánh mặt trời khúc xạ từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, ánh sáng màu vàng kim hắt lên mái tóc vàng óng ả và sườn mặt tinh đẹp của cô, cộng thêm biểu cảm đáng yêu hiếm thấy, đáy mắt Phó Thanh Hoài liền hiện lên ý cười. Hàm răng trắng như tuyết của Khương Nùng ngậm bàn chải đánh răng màu hồng, chữ được chữ mất hỏi anh, cười cái gì? Không biết con gái của anh đã đầu thai hay chưa? Lòng bàn tay ấm áp của Phó Thanh Hoài cách lớp áo ngủ tơ tằm áp lên bụng cô, càng nhìn em lại càng mong mỏi con bé ra đời. Chuyện vẫn còn chưa chắc chắn đâu. Hôm qua Khương Nùng vừa dùng que thử thai để kiểm tra, không mang thai, lặng lẽ đổi bên đánh răng. Nửa giờ sau, cô ăn mặc chỉnh tề theo Phó Thanh Hoài rời khỏi biệt thự trên đỉnh núi. Cái nắng đầu hè rất dịu nhẹ, người đi trên đường đều không trốn tránh, xe chạy thẳng một mạch tới cuối đường, cuối cùng dừng lại trước cửa một công ty tổ chức từ thiện mới thành lập. Tới lúc này Khương Nùng mới biết được, thì ra Phó Thanh Hoài lấy danh nghĩa hai vợ chồng thành lập một tổ chức từ thiện cứu trợ những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Người quản lý tổ chức này thuộc đoàn thư ký của anh trước đây, tên là Thịnh Thiêm, đã sớm đứng đợi từ lâu. Thịnh Thiêm dẫn hai người đến phòng làm việc, toàn bộ quá trình đều nhiệt tình giới thiệu. Khương Nùng vừa lắng nghe vừa lơ đãng nhìn Phó Thanh Hoài. Lúc cô nhìn anh hoàn toàn không biết mình đã rơi vào tầm mắt của đám nhân viên trong khu vực làm việc. Mọi người đều đang kinh ngạc trước dung mạo của cô. Vị này chính là bà chủ. Có người nhận ra Khương Nùng trong bộ váy dài màu trắng ngọc trai, liền kích động lấy điện thoại di động ra tìm hình trên mạng để đối chiếu. Chỉ thiếu chút nữa là thét lên, là cô ấy, là cô ấy. Sau đó sự chú ý dồn sang người đàn ông Tuấn Mỹ đứng bên cạnh có những cử chỉ thân mật với Khương Nùng. Không thể nghi ngờ vị này chính là ông chủ. So với sự nhốn nháo ở bên ngoài, cửa kính phòng làm việc đóng lại liền ngăn cách toàn bộ động tĩnh. Thừa dịp Thịnh Thiêm đi pha trà, Khương Nùng ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, ngước mắt nhìn Phó Thanh Hoài hỏi, sao trước đó anh ba không nói với em? Phó Thanh Hoài đã thay một bộ tây trang đen tuyền trước khi ra cửa. Lúc anh quay đầu nhìn về phía cô thì hầu kết như ẩn như hiện bên trong cổ áo chỉnh tề trượt lên trượt xuống theo câu nói của anh. Nói trước sao có thể gọi là kinh hỉ? Khương Nùng lại hỏi, từ khi nào anh lại có ý nghĩ thành lập tổ chức từ thiện? Nhưng Phó Thanh Hoài là người thích nói chuyện, giữ lại ba phần, cười cười. Thời gian trước đây, đột nhiên muốn hành thiện tích đức cho cuộc hôn nhân của anh và Nùng Nùng được 100 năm để Phật Tổ ban phúc cho ba đứa con gái của chúng ta. Con gái của anh còn chưa có đầu thai đâu đấy. Khương Nùng nghĩ thầm, một đứa con còn chưa có tin tức gì đã đòi ba đứa. Nhưng cô không nói ra miệng, vì Phó Thanh Hoài cười như không cười, nhìn chằm chằm vào môi cô. Hàng mi rủ xuống, không dám nói lung tung. Ý cười của Phó Thanh Hoài càng đậm, ngón tay thon dài như ngọc không chút để ý gõ xuống bàn trà. Tới đây nào. Hả? Không hôn nhẹ ông xã em à? Khương Nùng bị một tiếng ông xã này chọc cho đỏ mắt. Hết lần này tới lần khác, Phó Thanh Hoài để đôi mắt mình hớp hồn cô. Do dự mấy giây, mới từ từ đi tới bên cạnh anh, ngừng thở. Đôi môi tô son kiểu diễm hơi khẩn trương, áp lại gần ngũ quan tinh xảo của anh. Chỉ đơn giản hôn một cái, sợ hôn sâu sẽ xảy ra chuyện. Phương Nùng hơi tách môi ra một chút, không ngờ son môi đã in lên mặt người đàn ông, muốn lên tiếng nhắc nhở anh mau lau sạch. Đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, có vẻ như Thịnh Thiêm đã pha trà trở lại. Không kịp tìm khăn giấy, theo bản năng dùng bàn tay trắng nõn che mặt Phó Thanh Hoài. Phó Thanh Hoài cũng không tránh né, ánh mắt bên dưới hàng mi đen như lông quạ khóa chặt nhất cử nhất động của cô. Thời gian trôi qua trong yên lặng. Khương Lùng nghe thấy có tiếng người khụ khụ từ bên ngoài cửa kính truyền tới. Theo tiếng động quay đầu lại, tính luôn cả Thịnh Thiêm đang bưng trà là khoảng chừng 10 ánh mắt đang chăm chú nhìn cô. Một lúc sau, Khương Lùng chủ trì nhiều tiết mục như vậy, gặp đủ loại tình huống. Không ngờ lần đầu tiên trải nghiệm cái chết trong ánh mắt của xã hội lại là ở chỗ này. So với sự lúng túng hận không thể biến mất tại chỗ của cô, Phó Thanh Hoài rất ung dung nhàn nhã. Dù sao người gây án cũng không phải là anh, thỉnh thoảng còn bắn cho cô ánh mắt trêu ghẹo, khiến lỗ tai Khương Nùng nóng dữ dội, môi cũng nóng gian. Cũng may Thịnh Thiêm đã trải qua ba cuộc hôn nhân, biết đây là thứ tình thú giữa vợ chồng nên cũng không dám cười ra tiếng. Nhắm mắt, mặt mỉm cười đi thăm hết cơ cấu tổ chức từ thiện. Đến khi trở lại phòng làm việc, Phó Thanh Hoài thấp giọng nói: anh còn một hoạt động thương nghiệp phải tham quan, em ở đây nghỉ ngơi một lúc nhé. Khương Nùng nghe lời gật đầu, giúp anh chỉnh lại cà vạt cho chỉnh tề. Bàn tay nõn nà lặng lẽ trượt lên làn áo. Phó Thanh Hoài không coi ai ra gì, siết chặt cô một cái rồi mới mang theo thư ký chậm rãi rời đi. Thái thái, Thịnh Thiêm là người khéo léo trong ứng xử, nhiệt tình nịnh nọt mời cô qua bên kia ghế sofa ngồi nghỉ ngơi, còn bưng lên không ít bánh ngọt tinh xảo và trà trái cây. Lúc trước bên trong nội bộ công ty đều rất tò mò đối với vị thái thái chưa từng gặp mặt này. Hôm nay may mắn được gặp một lần, liền hận không thể bám giết ngay tại chỗ. Khương Nùng ngước mắt nhìn anh ta, có chút suy đoán. Quan hệ của anh và Lương Triệt chắc rất tốt. Thịnh Thiêm nói, tôi với anh ta là đối thủ cạnh tranh, đều là chân chó am hiểu thuật ứng xử như nhau. Đáng tiếc anh ta lại thua một bậc, không tranh được với tên thái giám chết bầm đó. Vậy sao? Cửa kính bị đóng lại, bên trong phòng cũng dần dần yên tĩnh. Cửa sổ sát đất phản chiếu cảnh phố phường trong sáng chiều màu quýt chín. Ánh sáng vàng nhạt cũng rơi xuống người Khương Nùng. Cô ăn bánh ngọt một hồi, rồi lấy điện thoại di động ra nói chuyện công việc với đồng chí, gần 40 phút. Thỉnh thoảng cũng có người nhẹ nhàng gõ cửa đi vào, muốn hỏi xin chữ ký của cô. Tính tình Khương Nùng rất dễ chịu, ai đến cô cũng không cự tuyệt, cũng sẽ ký tên. Có lẽ do bị Thịnh Thiêm cảnh cáo nên thời gian trôi qua đến rạng vạng tối cũng không còn thấy ai tới quấy rầy cô. Khương Nùng cởi giày cao gót, vùi mình trong ghế sofa. Làn váy màu trắng ngọc trai mềm mại dán vào mắt cá chân, chỉ lộ ra một chút da thịt mịn màng. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ từ từ rút khỏi người cô, điện thoại di động bỗng đinh lên một tiếng. Là đồng chí, cậu ta gửi tới một đường liên kết video. Cơn buồn ngủ của Khương Nùng lập tức tiêu tan, theo bản năng mở ra. Hàng mi cong còn chưa kịp cụp xuống, đã nghe thấy giọng nói êm ái của Phó Thanh Hoài truyền đến, rất rõ ràng từ trong video. Anh đang ngồi trong phòng làm việc rộng rãi thanh lịch của mình, là ký giả phỏng vấn. Anh không nhanh không chậm trả lời, cuối cùng dừng lại 3 giây, âm điệu trầm trầm như đang kể sát bên tai cô. Bà xã tôi đối với Hoa Sơn Trà là tình hữu độc chung. Trong video, một người đàn ông cao quý lạnh lùng xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ tây trang đen tuyền. Khi anh khẽ giơ cao tay lên nghịch micro, có thể nhìn thấy rất rõ ràng nơi ống tay áo được vén lên có thêm một đóa hoa sơn trà tinh xảo. Vừa rồi ký giả nhanh mắt phát hiện liền hỏi hàm ý của đóa hoa sơn trà là gì. Đó chính là câu trả lời của anh. Bà xã tôi đối với hoa sơn trà là tình hữu độc chung. Thời gian trôi qua 3 giây, ngón tay nhỏ nhắn của Khương Nùng vẫn đặt trên màn hình điện thoại. Cô vẫn chưa nghe đủ thì điện thoại di động bỗng dưng tối đen. Đôi mắt như nước mùa thu mở to kinh ngạc, nhớ lại trước đó nói chuyện công việc với đồng chí mà đã quên không để ý lượng pin còn lại. Đoạn video chính thức mà Phó Thanh Hoài thông báo có bà xã vẫn chưa phát hết, trái tim cô vẫn bị treo lên. Nóng nảy như đi ra ngoài tìm dây sạc điện thoại. Ai ngờ vừa mới đẩy cửa, vô tình đụng vào Thịnh Thiêm. Cửa kính phanh một cái đập vào đầu anh ta, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay cả Khương Nùng cũng hoảng hốt, môi hé mở ôn nhu hỏi: anh không sao chứ? Thịnh Thiêm che đầu, đang muốn dùng chiêu trò để kiếm trác, một câu hình như hơi bị chấn động não còn chưa kịp nặn ra khỏi cổ họng thì mấy cô gái nhỏ bên ngoài khu vực làm việc thấy Khương Nùng chủ động đi ra khỏi phòng đều liếc mắt nhìn qua, nhiệt tình kêu lên: bà chủ muốn ăn gì không? Tôi biết con phố bên cạnh có một cửa hàng bán chè đậu đá đường nâu rất chính tâu, phải xếp hàng mới ăn được. Nhưng tôi có chút giao tình với chị chủ cửa hàng, trong vòng 10 phút sẽ đưa đến. Uống trà sữa đậu đỏ nhé. Tôi có que cây nổi tiếng trên mạng. Khương Nùng đứng giữa vòng vây nhiệt tình của mọi người, chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó mới ôn hòa hỏi: "Tôi muốn mượn dây sạc điện thoại." Một giây sau, cô gái ngồi bên cửa sổ bỗng giơ tay lên: "Tôi có, tôi có." Điện thoại của Khương Nùng cuối cùng cũng được sạc như ý nguyện, nhưng trước con mắt trúng mục của quá nhiều người cũng không tiện mở video phỏng vấn lên xem tiếp. Cô đứng trước mép bàn làm việc, hàng mi dài khẽ rủ xuống, chờ đợi pin nhích lên từng chút một. Dường như mọi người đều quên mất, hiện tại đã hết giờ làm việc, nín thở nhìn trộm cô. Suy cho cùng, bình thường cũng chỉ có thể nhìn thấy tiên tử chủ trì ở trên TV mà thôi. Hôm nay ở gần ngay trước mắt, giống như mơ ước trở thành sự thật. Ánh tà dương màu quýt chín chậm rãi biến mất phía chân trời, cũng hắt những tia nắng cuối cùng trong ngày lên người Khương Nùng. Nếu có một họa sĩ phác họa lại cảnh này thì... Tất cả mọi người đều đồng loạt nghĩ tới mấy chữ Hoa Sơn Trà, sĩ nữ đồ. Phó Thanh Hoài trong giới Bắc Kinh từ trước đến nay đều là một truyền thuyết về sự khiêm tốn và thần bí, rất ít khi xuất hiện trên những diễn đàn thương nghiệp. Hôm nay vừa xuất hiện liền công khai bà xã, không chút e dè cho người ta thấy đó Hoa Sơn Trà nơi ống tay áo tinh xảo. Phàm là những người hiểu biết một chút chuyện đều tìm người có giao thiệp hỏi thăm Phó Thái Thái là thần thánh phương nào. Đoạn video đó cũng nhanh chóng phát tán ra ngoài, trên căn bản đều có phần của nhân viên công tác trong đài Tân Văn. Có người đăng bài nói: "Không biết nên hâm mộ ai đây. Khương Nùng không chỉ chọn tiết mục đốt, ngay cả mắt chọn đàn ông cũng là số 1. Còn đốt đèn cũng tìm không được loại đại bốt quyền cao chức trọng cấp thần nhan như vậy đâu. Hoa Sơn Trà, anh ấy yêu thích Hoa Sơn Trà trong đài của chúng ta." Có một tin tức không biết thật hay giả, nghe nói Khương Nùng thật sự là con gái nuôi của trường đài tiền nhiệm. Cô và đại bốt đã công khai với người trong nhà, hai vợ chồng mới ăn ý thông báo chính thức thân phận đã kết hôn. Nghe nói trường đài Khang nhăm sóc, vẫn luôn biết nội tình, cũng coi như là người mai mối của hai người. Trường đài Khang là người mai mối? Thời gian Khương Nùng bị đá khỏi tổ liên bá không phải rất thảm sao? Còn bị nhắm vào khắp nơi, cô ấy đã đặt hết tất cả vào lắng nghe. Cũng chính đại bốt vì mỹ nhân mà bày bố đưa tay ra trợ giúp cô ấy. Lúc đó trong giới Bắc Kinh vẫn lưu truyền một câu: "Không muốn gặp thần tiên, chỉ nguyện anh ba triệu kiến." Đại bốt vì yêu mà điến thân, còn bá đạo trở thành nhà tài trợ duy nhất. Người đàn ông như vậy rất khó khiến người ta không thương nha. Tuyệt, hí hí, Khương Nùng cũng quá tàn nhẫn, sao cô ấy có thể nhịn không khoe ân ái nhỉ? Đồng nghiệp trong đài đều đang rất tò mò về điểm này, còn bản thân Khương Nùng, ngay cả diễn đàn nội bộ cũng không hề lướt. Cô kiên nhẫn chờ đợi, điện thoại sạc đủ pin sau đó quay về phòng làm việc. Video bị cô phát đi phát lại hơn mười mấy lần. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, xem Phó Thanh Hoài trong đoạn video giống như được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Mỗi cử động nhỏ của anh đều được cô tự động phóng đại đến từng chi tiết. Ống kính bỗng nhiên đến gần hơn, ngay cả đường cong trên những ngón tay toan dài như ngọc của anh cũng vô cùng tinh xảo. Ống tay áo được mở ra, hé lộ những cánh hoa thêu màu trắng tinh khôi, tựa như một đóa hoa kiều diễm nở rộ trong bức tranh thủy mặc. Khương Nùng nhìn chằm chằm, cho đến khi điện thoại di động lại báo sắp hết pin, cô vẫn không nỡ tắt, giống như xem hoài không chán. Bỗng nhiên, bàn tay trong đoạn video bất ngờ xuất hiện trước mắt cô, men theo một bàn tay trắng lạnh, thấy cả đường gân máu rời lên trên, nhìn thấy ống tay áo chỉnh tề. Trái tim lại dao động, còn chưa kịp phản ứng đã bị Phó Thanh Hoài bế lên, rồi đặt lên đùi mình. "Đều ở đây cả, Nùng Nùng muốn nhìn thế nào cũng được." Khương Nùng đỏ mặt nhưng vẫn không quên hỏi anh: "Anh về từ hồi nào vậy?" "Đồng một lúc thôi." Câu này của Phó Thanh Hoài là thật giả lẫn lộn. Anh đã đứng bên ngoài cửa kính gần nửa tiếng đồng hồ, nhìn Khương Nùng cầm điện thoại di động cười ngây ngô, thỉnh thoảng còn cúi đầu phát ra những tiếng cười khẽ. Hiếm khi thấy cô như vậy nên anh cũng không xuất hiện quấy nhiễu. Khương Nùng muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt màu nâu nhạt của anh khóa chặt, làm cho cô không được tự nhiên. "Anh ba." Chất giọng dịu dàng thoát ra khỏi đôi môi cô. Ngón tay trắng nõn tìm kiếm ống tay áo anh, muốn tận mắt nhìn thấy đóa hoa sơn trà trắng tinh khiết trên làn vải mang theo hơi nước ấm, chỉ thuộc về một người đàn ông. Cô bị những lời bày tỏ của anh khiến cho trái tim tan chảy, sự lệ thuộc và quyến luyến đối với anh càng sâu hơn mấy phần. Khương Nùng vuốt ve đóa hoa sơn trà thêu, đồng thời cũng áp lại gần, ấn lên môi anh một nụ hôn. Đôi môi mỏng của Phó Thanh Hoài cong lên. "Còn hôn nữa không?" Khương Nùng lắc đầu, nghĩ thầm chỗ này là công ty, không tiện lắm. Ai ngờ Phó Thanh Hoài đảo khách thành chủ hôn tới, dùng môi lưỡi tỉ mỉ miêu tả hình dáng đôi môi cô. Lúc anh tới, cả công ty đều tức thời trở nên yên tĩnh, không ai dám tới quấy rầy. Khương Nùng cố tình bình ổn hơi thở đang run rẩy của mình, hôn anh thêm một cái nữa mới bật cười. "Thật ngốc." Phó Thanh Hoài cũng cười, lòng bàn tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô. Khương Nùng vẫn chuyên chú vào đóa hoa sơn trà nơi ống tay áo, nhỏ giọng nói: "Vừa thành lập tổ chức từ thiện, vừa lên diễn đàn bày tỏ yêu đương. Anh ba, không phải tối nay sẽ có thêm kinh hỉ chứ? Có Thanh Hoài thì thầm. Khó nói. Người này thật thật giả giả khó phân biệt vô cùng, nên Khương Nùng cũng không tiếp tục đào sâu vấn đề. Điện thoại di động cũng không hết pin. Không ít đồng nghiệp trong giới tin tức. Sau khi biết được nhà tài trợ duy nhất của Lắng Nghe chính là ông xã của cô, còn chủ động gửi tin nhắn đến hỏi. Vừa công khai nên Khương Nùng cũng có lý nào trốn tránh, hào phóng thừa nhận. Hơn 7 giờ 30 phút tối, Khương Nùng và Phó Thanh Hoài mới rời khỏi công ty tổ chức sự kiện, trở lại biệt thự trên đỉnh núi. Vừa vào cửa, cô liền phát hiện bên trong phòng khách không được mở đèn, chỉ có ánh nến chập chờn ở xa xa. Cởi đôi giày cao gót dưới chân, những ngón chân như ngọc dẫm lên thảm trải sàn quý giá không một hạt bụi, đi về phía trước 2 bước, đập vào mắt cô chính là vô số cây nến màu hồng, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi huân hương thơm ngát. Phó Thanh Hoài hiếm khi có một lần tục khí như vậy, còn đặt một bó hoa hồng rực rỡ lên bàn ăn, bố trí vô cùng lãng mạn. Khương Nùng kinh ngạc chớp mắt mấy cái, quay đầu lại hỏi: "Bữa tối dưới ánh nến?" Nhóm thư ký đã sớm trốn khỏi hiện trường, bốn phía không một bóng người ngoài ánh nến kiều diễm. Phó Thanh Hoài bế cô lên, trán dán sát vào trán cô, hơi thở ấm áp của anh khiến hàng mi cô dần ẩm ướt. "Anh ba vẫn chưa theo đuổi em." Rồi ngừng lại, chất giọng trầm khàn lãnh đạm cũng thấp hơn. "Cho anh một cơ hội nhé." Độ nóng của bài đăng trên diễn đàn nội bộ chỉ duy trì một đêm, sau đó bị Mai Thời Vũ báo cáo xóa mất. Cho dù là như vậy cũng không thể ngăn cản mọi người trông mong được tận mắt nhìn thấy Phó Thanh Hoài. Đáng tiếc, Khương Nùng vẫn khiêm tốn trước sau như một, vẫn đi làm như thường ngày không có gì khác. Người bên cạnh chúc phúc cô tân hôn vui vẻ, cô đều mỉm cười đón nhận. Vẫn là đồng chí Lành Lợi ở bên cạnh nhắc nhở: "Chờ bà Khương, chị không phát kẹo cưới trong đài sao?" "Kẹo cưới?" Khương Nùng không hề có khái niệm trong phương diện này. Cô dựa lưng vào ghế làm việc, đầu ngón tay không chút để ý, vòng tay bằng ngọc trên cổ tay. Đồng chí vẫn ở bên cạnh nhắc cô, nhớ người nào trong đài kết hôn cũng đều phát kẹo cưới. Nghe nửa ngày, cổ tay Khương Nùng khẽ đưa xuống, lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm vé máy bay, nhẹ nhàng nói: "Chờ tôi từ Giang Thành về đi." Việc đến Giang Thành phỏng vấn người thừa kế di sản phi vật thể cấp quốc gia ban đầu rơi lên người Mai Thời Vũ. Ai ngờ, 2 ngày trước, anh ta bị một cơn cảm lạnh đột nhiên xuất hiện quật ngã. Bây giờ đang ở nhà chùm chăn thoi thóp kêu la khó chịu. Bộ dạng này của anh ta coi như có đến sân bay hay là cũng phải cho người gọi xe cứu thương tới khiêng đi mà thôi. Trong đoàn đội của Khương Nùng lại không có ứng cử viên thích hợp. Đề tài tiếp theo của Lắng Nghe cũng đã được quyết định. Cô không thể làm gì khác hơn là tự mình đi. Hành lý mang theo cũng không nhiều. Hành trình chỉ có 2-3 ngày nên cũng không cho trợ lý đi theo. Ở lịch thành nắng chói chang, từ lúc lên máy bay đến Giang Thành, cả đoạn đường đều rất suôn sẻ. Khương Nùng cũng chợp mắt được một hồi. Đến khi máy bay hạ cánh, điện thoại di động cũng vang lên mấy tiếng thông báo có tin nhắn đến. Cô xem xong thông tin khách sạn mà đồng chí đã đặt cho mình, ghi nhớ địa chỉ, sau đó lại mở tin nhắn của Phó Thanh Hoài. Anh nhắn rất đơn giản, chỉ một hàng chữ: "Báo bình an cho anh ba." Lần đầu tiên Khương Nùng tới một nơi xa lạ nên có hơi bỡ ngỡ. Cũng may dọc đường đều có biển hướng dẫn. Cô đi lòng vòng một hồi rốt cuộc cũng tìm được cửa ra vào sân bay. So với ánh nắng chói chang ở lịch thành, Giang Thành bất ngờ đổ xuống một cơn mưa tầm tã như muốn vây khốn tất cả mọi người. Khách sạn mà Khương Nùng đặt trước đó có tài xế riêng, chắc đang bị kẹt ở trên đường nên vẫn chậm chạp không thấy động tĩnh. Cô chỉ có thể chờ đợi, quay lại ngồi xuống băng ghế dài trong sảnh chờ. Xung quanh hơi ồn ào, một cặp tình nhân trẻ đang chụm đầu vào nhau oán trách thời tiết quái quỷ, hòa lẫn tiếng trò chuyện điện thoại rôi nổi. Chỉ có bên trái cô như hoàn toàn tách biệt cùng màn mưa bên ngoài, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Trong khoảnh khắc im lặng đó, Khương Nùng hơi nghiêng đầu nhìn sang. Bên trái cô là một người đàn ông trung niên đeo kính đen, bộ tây trang màu xanh lam được cắt may tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bên cạnh đôi giày da còn có một chú chó dẫn đường đang nằm hình chữ đại. Một mình đeo kính đen còn có một con chó dẫn đường. Trong lòng Khương Nùng sáng tỏ, sau đó quan sát kỹ hơn thì phát hiện ông ấy đã làm mất gậy dò đường, thảo nào vẫn chậm chạp không di chuyển. Nước mưa đập vào bức tường kính khổng lồ của nhà ga bên trong cảng hàng không, phát ra những tiếng lộp độp khiến người ta không thể phân biệt ngày và đêm. Khương Nùng vẫn ngồi trên băng ghế dài trong một góc yên tĩnh, hành khách dần dần thưa thớt. Cô lấy trong túi xách ra một viên kẹo bơ cứng. Trước khi đi công tác, Phó Thanh Hoài đã đến cửa hiệu lâu đời ở khu Bắc Thành mua về cho cô. Những ngón tay trắng nõn bắt đầu lột vỏ kẹo ra, mùi sữa thơm nồng tràn ngập trong khoang mũi. Cô vẫn chưa kịp bỏ vào miệng thì thấy chú chó dẫn đường bên cạnh đang di chuyển đến gần. Vốn đang nằm dài không có gì lưu luyến, bỗng nhìn thấy trong tay cô có kẹo, liền vẫy vẫy cái đuôi to lông lá của mình đi tới. Khương Nùng không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, không biết chó có thể ăn kẹo được hay không. ngón tay cầm viên kẹo nghiêng về phía trước khẽ hỏi, mày có thể ăn sao? Chú chó dẫn đường liền vẫy đuôi hớn hở hơn, giọng nói dịu dàng của cô vừa dứt. Quý ông mù đeo kính mát đi một mình, liền nghiêng đầu theo hướng phát âm thanh. Ánh sáng lạnh lẽo trong sảnh chờ chiếu lên mặt anh Tuấn rắn giỏi khiến ông cảm thêm cuốn hút. Đang lúc Khương Đồng do dự không biết có nên cho chó ăn hay không thì nghe ông nói. Giọng nói ôn hòa chậm rãi. Nó không thể ăn, sẽ bị sâu răng. Dường như chú chó dẫn đường nghe hiểu những gì chủ nhân đang nói, cái đuôi to lớn của nó lập tức cụp xuống. Trong mắt Khương Nùng hiện lên ý cười, không thể làm gì khác hơn là cất kẹo bơ cứng đi, tránh cho nó nhớ mãi không thôi. Có lẽ do có chuyện này mở đầu, quý ông mù và cô cũng lịch sự trò chuyện thêm mấy câu. Khương Nùng tò mò hỏi, có phải ông đã làm mất gậy của mình rồi hay không? Quý ông mù trầm mặc một lúc, rồi cũng thẳng thắn thừa nhận. Lúc xuống máy bay đã bị người ta lấy mất rồi. Vậy chú... Khương Nùng theo bản năng nhìn xung quanh, nhà ga lúc này vẫn rất ồn ào náo nhiệt, muốn hỏi ông làm sao rời khỏi sân bay. Có người đến đón tôi. Quý ông mù nói chuyện với chất giọng rất ôn hòa, nhưng lại ôn hòa đó không phù hợp với ngoại hình tuấn lãng của ông. Cô muốn đến khách sạn nào? Tôi bảo tài xế đưa cô một đoạn. Xe của khách sạn sắp xếp vẫn đang bị kẹt trên đường, như vậy có chờ cũng chẳng được gì. Khương Nùng hơi do dự, nhưng ông ấy lại không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô. Quý ông mù nói thêm, tôi thường nghe tiết mục của cô. Cô là người chủ trì của Lắng Nghe. Khương Nùng sửng sốt mấy giây. Vâng, trước kia tôi thuộc đội cứu viện leo núi. Quý ông mù bắt đầu kể cho cô nghe chuyện quá khứ của mình. Trong một lần leo núi cứu viện đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến hai mắt bị mù. Sau đó ông bắt đầu học ngôn ngữ dành cho người mù, cũng hình thành thói quen nghe tin tức. Ngừng lại mấy giây rồi nói tiếp, tôi cũng coi như là một khán giả nhiệt tình của cô. Khương Nùng không ngờ ra cửa còn có thể đụng trúng người hâm mộ. Ông giải thích rất rõ ràng, lại từng cứu nhiều người như vậy, khiến sự phòng bị trong lòng cô đều tan biến. Cơn mưa bên ngoài cửa sổ sát đất đang nhỏ dần. Điện thoại di động trong túi quý ông mù vang lên mấy tiếng, nhưng ông không nhận, chỉ vỗ về chú chó dẫn đường đang nằm già chết trên mặt đất. Sau đó quay mặt về hướng Khương Nùng đang ngồi một cách chính xác. Đi thôi cô gái nhỏ. Đường phố bên ngoài ngập trong nước mưa đọng lại thành những vũng lớn, những ngọn đèn đường xoay bóng mình trong bóng nước. Quý ông mù dắt chú chó nhỏ của mình đứng chờ bên đường. Trên chiếc xe đột ngột dừng lại, có một người bước xuống đứng bên cạnh ông gọi một tiếng. Chú Chín. Ông khẽ gật đầu rồi bảo Khương Nùng đến ngồi bên cạnh tài xế. Người đàn ông kêu chú Chín vừa nhìn thấy Khương Nùng liền giật mình, nhưng vẫn không nói gì, chỉ cung kính. Mời cô. Khương Nùng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng cũng không biết ở chỗ nào. Ngay cả việc chất hành lý cũng bị cướp mất. Không còn cách nào khác đành phải nhấc váy lặng lẽ bước lên xe. Dọc đường đi, người trong xe nói chuyện rất ít. Lái xe tên là Trịnh Tư Thành. Phần lớn thời gian đều là anh ta nói không ngừng nghỉ. Biết được quải trượng bị người ta lấy mất, Trịnh Tư Thành chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Chú gắn đá quý lên quải trượng như vậy, có thể không bị trộm sao? Rõ ràng chuyện bị trộm như thế này không chỉ xảy ra một hai lần. Quý ông mù cười. Sản nghiệp nhà tôi lớn, có tiền. Trịnh Tư Thành không thể làm gì khác hơn là gọi điện tìm người đặt chế một cây quải trượng khác. Lúc này quý ông mù mới nói. Ông muốn đá quý màu xanh lam, tốt nhất là có hình đầu sói. Đến khi Trịnh Tư Thành cúp điện thoại, anh ta liền mỉm cười với Khương Nùng, đang yên lặng ngồi bên cạnh. Khương Nùng bị nụ cười của anh ta làm cho hoang mang, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây lại là một khán giả nhiệt tình của cô. Cũng may đã đến khách sạn, xe chậm rãi dừng lại trước cửa đại sảnh. Bên ngoài đã không còn mưa, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm bước xuống xe rồi nhẹ giọng nói cảm ơn người trong xe. Sau đó đợi cô đi xa, Trịnh Tư Thành mới nâng kính xe lên, nhìn Thẩm Hành đang ngồi phía sau. Chú Chín, vị Khương tiểu thư đó thật sự rất đẹp, ngoại hình rất hợp với giọng nói, nhìn còn đẹp hơn cả trên tivi. Thẩm Hành vẫn luôn mang kính đen, trước đây lúc đang ra sức làm ăn, đã tập thành thói quen giả vờ lịch thiệp. Thật ra mặc dù đã có tuổi, nhưng vẫn là một con ngựa trứng, khó thuần từ trong xương. Trong xe không mở điều hòa, ông khó chịu tháo cả vạt ra, quấn quanh đầu ngón tay mình. Một lúc sau mới nói, bớt hòa xì đi. Khương Nùng thành công nhận phòng vào ở khách sạn. Muốn đi tắm nước nóng mới phát hiện đã bỏ quên hành lý trên xe. Cô có hơi bối rối. Lúc này xuống lầu e là cũng không tìm được người. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lúc này điện thoại di động bất ngờ vang lên, là Phó Thanh Hoài gọi tới. Khương Nùng bấm nhận điện thoại rồi dầu dĩ nói, anh ba. Bên phía Phó Thanh Hoài rất yên tĩnh, nhận ra cảm xúc của cô liền thấp giọng hỏi, sao vậy? Lúc ở sân bay em có gặp một chú mù tốt bụng. Ông ấy đưa em về khách sạn, nhưng em lại bỏ quên hành lý trên xe rồi. Cường Nùng cũng không có phương thức liên lạc. Ngay cả sinh hoạt ở Giang Thành vẫn còn chưa quen, nói gì đến chuyện tìm người. Trong hành lý còn có văn kiện quan trọng dùng cho buổi phỏng vấn, sợ làm chậm trễ không ít thời gian. Cường Nùng cũng không muốn nán lại đây quá lâu, vừa xuống máy bay, mỗi giây mỗi phút đều mong ngóng trở lại bên cạnh Phó Thanh Hoài. Trong điện thoại, Phó Thanh Hoài hỏi cô có nhớ biển số xe hay không. Cường Nùng theo bản năng khẽ lắc đầu, nhưng sực nhớ, anh đâu có nhìn thấy nên mím môi nói, không nhớ. Vậy là gần như không thể tìm được. Sau đó Phó Thanh Hoài hỏi cô số phòng khách sạn, ngài có vẻ như muốn cho người chuẩn bị quần áo để cô thay. Về phần tài liệu dùng để phỏng vấn, Cường Nùng suy nghĩ một hồi, đành phải liên hệ lại với Đài Tân Văn, bảo đồng chí mở máy tính của cô lên rồi gửi cho cô một bản copy và email. Cô cúp điện thoại sau hơn nửa tiếng trò chuyện, xoa xoa hai gò má để lấy lại bình tĩnh, sau đó đổi tư thế nằm trong đống chăn nệm mềm mại. Vừa mở WeChat lên thì nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài. Sao người đưa quần áo lại đến nhanh như thế? Khương Nùng hơi kinh ngạc, bàn chân nhỏ nhắn mềm mại trượt xuống khỏi mép giường, dẫm lên thảm trải sàn đi ra mở cửa. Ai ngờ bên ngoài không phải là người của Phó Thanh Hoài, là nhân viên khách sạn, rất cung kính trả lại hành lý cho cô, cùng với một bữa tối hải sản sang trọng. Khương tiểu thư, có một vị tiên sinh can dặn chuẩn bị cho cô, chúc cô dùng bữa vui vẻ. Bàn tay trắng nõn của Khương Nùng vịn vào cửa mấy giây mới lấy lại tinh thần. À vâng, cảm ơn. Hành lý được trả lại một cách thuận lợi, trái tim treo lơ lửng của cô cũng hạ xuống. Vốn tưởng rằng cô và quý ông mù chẳng qua chỉ là một cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn trong biển người mênh mông mà thôi. Sau này ông ấy vẫn có thể nghe tiết mục của cô, nhưng tuyệt đối không có khả năng gặp lại. Sáng hôm sau, Khương Nùng lần theo địa chỉ tìm được quán trà Vạn Quyển mang màu sắc cổ kính. Nó nằm sâu bên trong một con hẻm nhỏ. Trên biển hiệu của quán trà phủ đầy bụi bặm, đập vào mắt cô đầu tiên khi vừa bước vào lối cửa là lối kiến trúc theo phong cách cổ xưa. Khách tới uống trà rất ít, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng múa rối bóng ở sân sau. Người Khương Nùng tới phỏng vấn hôm nay là một nghệ nhân lão làng của di sản văn hóa phi vật thể múa rối bóng. Cô đi sâu vào bên trong, đúng lúc nhìn thấy một con chó dẫn đường hớn hở chạy ra. Có lẽ vẫn chưa quên trên người Khương Nùng có kẹo. Thấy cô liền vẫy cái đuôi lông lá của mình mạnh hơn, nó vờn quanh làn váy đang buông nhẹ đến mắt cá chân của cô. Khương Nùng xoa xoa cái đầu lông trắng của nó. Thật trùng hợp. Chú chó dẫn đường dẫn cô đi vào trong viện, xa xa đã nhìn thấy quý ông mù đang ngồi yên tĩnh trên ghế mây. Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây, chiếu tia nắng loang lổ xuống bả vai ông, tô điểm cho chiếc áo sơ mi trắng, thêm màu xanh của lá. Nhìn sạch sẽ một cách lạ thường. Có một điều không thể giải thích nổi, thoạt nhìn ngũ quan của ông rõ ràng thuộc kiểu vô cùng có tính công kích, nhưng khí chất lại rất ôn hòa, vừa phải. Trong viện dựng một cái sân khấu nhỏ màu đỏ, người nghệ nhân kỳ cựu đang diễn vở Bạch Xà Truyện, giọng hát trong trẻo uyển chuyển, nghe có mấy phần âm điệu của vùng sông nước Giang Nam. Quý ông mù không thể nhìn thấy, nhưng nó cũng không cản trở ông dùng tai để nghe. Những ngón tay thon dài thoải mái đặt lên thành bàn trà, nhẹ nhàng gõ theo nhịp điệu, sau đó dường như vẫn chưa nghe đã tai, ông chọn thêm khúc Ngưu Lang Trước Nữ. Người nghệ nhân già đứng sau bức màn màu trắng nói với ông, bây giờ chỉ có tên mù như cậu mới biết thưởng thức. Khi con rối bóng bắt đầu hát, Khương Nùng liền đứng yên tại chỗ, không tự chủ xem đến nhập thần, cho đến khi cổ họng đột nhiên ngứa ngáy khiến cô khẽ ho một tiếng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của quý ông mù. Thính giác của ông có thể nói là tốt, chỉ một tiếng ho khan bình thường cũng có thể nhận ra người nào. Cô gái nhỏ. Lúc này Khương Nùng mới đi về phía trước, chú chó dẫn đường cũng cất bước theo sau, đến nằm dạp bên chân chủ nhân, rùi rụi vào ống quần ông như làm nũng. Quý ông mù cũng không quan tâm đến nó, ngược lại chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Mời ngồi. Khương Nùng không ngờ còn có cơ hội gặp lại ông, liền mở miệng cảm ơn ông về chuyện ngày hôm qua. Quý ông mù nửa đùa nửa thật. Con người tôi cũng giống như cô, thích giúp người làm niềm vui. Tiết mục lắng nghe của Khương Nùng đã giúp đỡ rất nhiều người khuyết tật trong xã hội. Nhìn sự việc ở một khía cạnh nào đó thì cũng không khác nhau lắm. Nói như vậy cũng chẳng có gì sai. Hai người như vừa gặp đã thân. Cô nói mình tới phỏng vấn người nghệ sĩ lão làng. Quý ông mù cười. Xem ra lão Xài của chúng tôi sắp nổi tiếng rồi. Người nghệ sĩ già họ Xài, tên là Xài Thừa Bật. Ông là một trong số ít những nghệ thuật gia nhân gian còn sống ở Giang Thành. Tuổi đã hơn 70 nhưng vẫn không có người nối nghiệp. Khương Nùng tới phỏng vấn khiến ông không thể tiếp tục hát nữa. Quý ông mù cũng không đi, chỉ ngồi bên cạnh nghe một người hỏi một người trả lời. Thời gian chậm chạp trôi qua, đến khi mặt trời lên cao, Khương Nùng mới cất tư liệu và bản ghi âm vào, sau đó khẽ cười nói. Phần còn lại, cháu sẽ quay lại tiếp tục vào ngày mai. Lần này cô và quý ông mù cũng chỉ trao đổi mấy câu đơn giản rồi rời đi trước. Ngày hôm sau cũng vào giờ này, lúc Hương Nùng đến thì ông đã ở đây. Chú chó dẫn đường chỉ thay đổi vị trí nằm của mình, nói lời biếng ngác đầu lên hai chân đang chồng lên nhau. Từ lần gặp đầu tiên ở sân bay đến bây giờ gặp nhau ở quán trà, hai người cũng từ từ thân thiết hơn. Khương Nùng phỏng vấn lão nghệ nhân xong cũng không vội đi, mà ngồi xuống nhâm nhi một tách trà. Nghe quý ông mù kể về những chuyện đã xảy ra trước đây trong thời gian còn làm cứu viện, giống như đang phỏng vấn một vị anh hùng khác. Sau đó cô ngạc nhiên hỏi, thân phận của chú thoạt nhìn có vẻ không thấp, dù sao thì sản nghiệp cũng lớn như vậy. Cô chỉ tò mò tại sao phải tham gia đội cứu viện. Khuôn mặt tuấn tú sắc bén của quý ông mù trầm tư một hồi lâu, trà đến khóe miệng cũng không uống. Đời này tôi thất bại bởi nhân duyên, sự nghiệp làm cái gì đều thành công cái đó, nhưng rồi cũng cảm thấy không chút ý nghĩa. Sau đó có một năm vào chùa ở khoảng mấy tháng, nghe một vị đại sư nói làm nhiều việc thiện có thể cầu xin phúc báo cho kiếp sau, cầu xin kiếp sau có thể tiếp tục nhân duyên mỹ mãn với người con gái trong lòng ông. Khương Nùng thất thần nhìn cá chép trong ao một hồi, cho đến khi nghe ông nói. Giọng nói của cô rất giống cô ấy. Lúc ở sân bay vừa nghe tôi đã biết không phải là cô ấy. Ông không bỏ sót một kỳ lắng nghe nào, dĩ nhiên có thể phân biệt được giọng nói của Khương Nùng. Khương Nùng sửng sốt một hồi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Quý ông mù chậm rãi uống xong tách trà, sợ cô hiểu lầm mới nhẹ giọng bổ sung thêm một câu. Nếu tôi và cô ấy có một đứa con gái, e là nó cũng lớn bằng cô rồi. Khương Nùng cũng uống trà, đôi mắt thông thấu trong như nước mùa thu vô tội chớp chớp. Sau đó quý ông mù lại hỏi cô, cô là người bản địa Lịch Thành? Chỉ một nửa câu thôi. Cháu sinh ra ở trấn Đường Tây, cha nuôi là người Lịch Thành. Trên người Khương Nùng mang theo sự dịu dàng duyên dáng của vùng sông nước Giang Nam. Lúc cô nói câu này không hề chú ý sắc mặt ông bỗng nhiên thay đổi khi nghe đến địa danh trấn Đường Tây, ngay cả tư thế cầm trà cũng không bình thường. Yên tĩnh mấy giây ông mới nói, sao cô lại bị nhận nuôi? Vấn đề này như một vết sẹo bị người ta vạch ra, nhưng Khương Nùng cũng không quá đặt nặng, nói về thân thế của mình giống như kể một câu chuyện bình thường. Giọng nói dịu dàng dễ nghe vô cùng bình tĩnh. Mẹ cháu qua đời sớm, người trong nhà giúp cháu tìm một gia đình đưa cháu đi. Vậy ba cô đâu? Cháu không có ba. Xin lỗi, quý ông mù thấp giọng nói, tôi không nên hỏi như vậy. Khương Nùng chỉ cười cười, khóe miệng khẽ cong lên. Không sao ạ. Mẹ cô tên gì? Quý ông mù đề cập ông cũng có một người quen biết cũ sống ở trấn Đường Tây. Giọng nói thật thà chất phác của ông xen lẫn tiếng chuông gió treo bên dưới mái hiên. Có lẽ tôi có thể giúp cô tìm. Khương Nùng biết vị khán giả nhiệt tình chuyên giúp người làm niềm vui này thật sự là một người tốt, nhưng cô không nghĩ đến việc tìm ba. Sau khi nhẹ nhàng khéo léo từ chối, suy nghĩ một chút rồi nói, mẹ cháu tên là Giải Nghi Hạ, hạ trong mùa hạ. Giải Nghi Hạ? Vâng, Giải Nghi Hạ. Giải Nghi Hạ. Ba chữ này được lặp đi lặp lại giữa đôi môi ông, đôi mắt bị kính đen che khuất nên không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc gì, chỉ là ông cứ lẩm bẩm cái tên này mấy lần nên dễ dàng để lộ cảm xúc khác thường. Khương Nùng nhìn bàn tay đang cầm tách trà của ông, trên mu bàn tay trắng lạnh nổi cả gân xanh như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Chú ơi. Cô hơi do dự, không biết có nên gọi người đến không, chú có ổn không? Ông đậy nắp tách trà lại, chỉ mấy giây ngắn ngủi, thế nhưng cổ họng lại như tắt tiếng, giọng nói thuần hậu cũng trở nên khàn khàn. Cháu tên là Khương Nùng, Nùng trong Ngô Nông Nhuyễn Ngữ. Chữ Nùng có ba chấm thủy. Ông nghe xong yên lặng một hồi lâu, những ngón tay thon dài vươn ra như muốn chạm vào mặt cô, nhưng vừa nâng lên liền lo sợ động tác này không thích hợp lắm. Chú đã từng nghĩ qua. Khương Nùng hoang mang nhìn sắc mặt tái nhợt của ông, nghe ông nhỏ giọng nói. Những năm nay vẫn luôn suy nghĩ, nếu có con gái sẽ đặt nhũ danh cho con bé là Nùng Nùng. Khương Nùng cũng lờ mờ đoán được người quen biết cũ mà ông nói đến ở trấn Đường Tây, mà người quen biết cũ này rất có khả năng chính là Giải Nghi Hạ. Không ngờ duyên phận lại khéo như vậy, còn chưa kịp hỏi tên ông thì lại nghe ông hỏi, ngày mai con còn tới quán trà không? Khương Nùng khẽ cong đôi môi đỏ mọng nói, cháu đi công tác, hành trình đã kết thúc nên trở về Lịch Thành rồi. Cả hai đều muốn nói thêm gì đó, nhưng lời nói ra đến cửa miệng đều hóa thành nụ cười nhạt nhẽo. Đừng làm trễ nải công việc, trở về đi. 10 phút sau, Khương Nùng rời khỏi quán trà, trong người còn ôm một túi kẹo mà người nghệ nhân già đưa cho cô. Cô không hề hứng thú với những điểm du lịch ở Giang Thành, liền gọi xe quay trở về khách sạn đang ở. Vừa đi vừa xé vỏ kẹo ra ăn, còn chưa kịp nhét vào miệng đã bất ngờ nhìn thấy một người đang ngồi trong đại sảnh khách sạn, là Phó Thanh Hoài. Hiển nhiên là đang đợi cô làm xong công việc của mình, không ngại đường xa tới đón người. Anh đang mặc một bộ tây trang màu xám nhạt, ngồi trên ghế sofa, khí chất đặc biệt trầm tĩnh, dường như cảm thấy chờ đợi hơi nhàm chán, tiện tay cầm một cuốn tạp chí lên xem. Khương Nùng thấy anh liền nhoẻn miệng cười, từ trong đôi mắt đi thẳng vào, bao phủ trái tim cô. Muốn đi tới lén lút vỗ vào vai anh, bàn tay trắng nõn còn chưa chạm vào đã bị Phó Thanh Hoài bắt được, cả người đều bị anh kéo vào trong ngực. Khương Nùng ngửi thấy mùi hương nhang quen thuộc trên người anh, không hiểu sao khóe mắt lại đỏ lên. Thấy anh rồi, sao em còn tủi thân? Phó Thanh Hoài dùng đầu ngón tay dịu dàng xoa xoa khóe mắt, rồi trượt xuống gò má cô. Làn da cô trắng mịn nên chỉ hơi dùng sức một chút, có thể để lại dấu vết. Khương Nùng khẽ lắc đắc đầu, có lẽ do một nơi xa lạ khá lâu, nên khi nhìn thấy người quen thì cảm xúc bỗng chốc dâng trào. Cô đưa đống kẹo gói bằng giấy đang ôm trong ngực cho anh cầm, rồi kéo anh trở về phòng. Dọc đường đi vẫn không quên kể cho anh nghe chuyện mình gặp phải hai ngày nay. Dĩ nhiên cũng nhắc đến quỷ ông mù. Anh ba, em cảm thấy hình như ông ấy rất thích em. Khương Nùng biết đây là sự yêu thích của trưởng bối đối với vãn bối, là sự thưởng thức rất đơn thuần. Sau khi vào phòng, Phó Thanh Hoài bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Ở chỗ riêng tư anh không chút kiêng dè cởi bỏ quần áo. Cơ bụng đẹp đẽ hiện ra rõ nét một cách hoàn mỹ. Đường nhân ngư biến mất bên dưới chiếc quần tây càng chặt. Thời tiết Giang Thành rất nóng, rõ ràng là anh rất ghét đổ mồ hôi. Trước khi đi tắm nước lạnh liền kéo Khương Nùng vào ngực hôn một hồi lâu. Khương Nùng bị hôn đến đầu lưỡi tê dại, lòng bàn tay phủ lên vai anh nhỏ giọng nói, mau đi tắm đi. Câu này nghe qua nghe lại có chút ý tứ thúc giục. Phó Thanh Hoài cắn lỗ tai cô cười nhẹ, một hồi lâu sau mới chịu thả người. Khương Nùng đi đến mép giường, không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy nơi này đã không còn xa lạ. Cô mím môi, kéo gối ôm vào ngực trong vô thức, lắng nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền đến. Dần dần hàng mi thanh mảnh cong cong nhìn rẻ quạt băng lạnh khẽ khép lại. Đến khi Phó Thanh Hoài tắm xong đi ra thì Khương Nùng đã ngủ mất. Anh đi tới mép giường nhìn sườn mặt thanh lệ yên tĩnh của cô. Gần như vùi mặt vào trong gối, anh cười khẽ sau đó kéo chăn lên, đáp lên người cho cô. Lúc này cửa bị gõ nhẹ mấy tiếng, là Diêm Ninh mang quần áo mới sạch sẽ tới, đồng thời thấp giọng nói. Tôi đã điều tra, người mà Thái Thái quen biết ở quán trà họ Thẩm. Phó Thanh Hoài cũng đoán vậy, gương mặt tuấn mỹ lại không hề thay đổi. Anh nhàn nhạt ừ một tiếng, nhận lấy quần áo rồi mới đóng cửa phòng lại. Khương Nùng ngủ một giấc cho đến khi hoàng hôn buông xuống bên ngoài cửa sổ sát đất mới tỉnh lại. Ngẩn người nhìn Phó Thanh Hoài đã thay áo sơ mi mới màu xanh nhạt, đẹp đẽ như được nhuộm từ màu xanh của lá thông. Nó khiến cho sườn mặt tuấn mỹ của anh trở nên nhu hòa hơn mấy phần. Thấy cô đã tỉnh, Phó Thanh Hoài chống tay hai bên hông cô, cúi đầu xuống nói. Anh ba nói cho em nghe một chuyện. Anh rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm trang như vậy. Khương Nùng tỉnh táo hơn ba phần, cánh tay trắng nõn tự động vòng qua cổ Phó Thanh Hoài. Dạ. Áo cưới đặt bay cho em đã được đưa đến biệt thự trên đỉnh núi. Tối nay ngồi máy bay riêng trở về nhé. Tối nay? Khương Nùng theo bản năng cọ cọ vào cổ anh khẽ ngáp một cái. Gấp như vậy sao? Phó Thanh Hoài thấp giọng nói. Ờ, anh ba không thể chờ được nữa, muốn nhìn thấy em mặc váy cưới. Phần lớn thời gian Khương Nùng đều nghe theo anh. Anh nói muốn trở về mặc thử áo cưới, không hề nghĩ ngợi. Cô tuột xuống giường chạy vào phòng tắm, chỉ rửa mặt qua loa rồi thay váy, thật sự đi ra cửa. Chỉ là vừa xuống lầu làm thủ tục trả phòng, không ngờ có một người quen đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh xa hoa sáng sủa. Chú chó dẫn đường đang nằm trên mặt đất vừa nhìn thấy cô liền chu lên một tiếng. Khương Nùng quay mặt lại liền nhìn thấy quý ông mù mà ban ngày cô vừa gặp ở quán trà, hơi ngẩn người nhưng sau đó liền nói với Phó Thanh Hoài. Em qua chào Hoài một tiếng. Dù sao cũng nhận ân huệ của người ta, cô nhẹ nhàng đi tới. Còn chưa mở miệng thì ông đã ngẩng đầu lên vì nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Yên tĩnh hồi lâu, đôi môi trở sinh có chút lạnh lùng muốn nở nụ cười. Ông cố gắng cười thật tươi. Chú nghĩ tới nghĩ lui, Giang Thành và Lịch Thành cách xa ngàn dặm, sau này có lẽ không có nhiều cơ hội gặp mặt, vẫn nên tiễn con một đoạn. Thế nhưng khoảng cách từ khách sạn đến sân bay lúc này sao ngắn quá, chớp mắt một cái đã tới nơi, nhưng lại cũng quá dài. Dài hơn 20 năm mới biết được sự tồn tại của con bé.